Chương 1641, Bạch Ngân Thụ Yêu. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái kia cửa chính, trên thực tế cũng không phải thật sự là môn hộ, mà chính là một cái truyền tống trận. Trước đó thông qua cửa lớn nhìn đến hết thảy, chẳng qua là hình chiếu, cũng không phải là hình ảnh thật. Long Trần đám người đã tiến vào, Đế Tâm cũng không chậm trễ, đi hướng cái kia đại môn, cùng lúc đó, Hàn Phỉ Phỉ, Thẩm Bích Quân, Vương Sơn và mấy chục vị cường đại diễn thiên giả, ào ào đi hướng cửa lớn. Những cường giả này toàn bộ đều đi vào về sau, những cái kia bát phẩm, cửu phẩm diễn thiên giả nhóm mới dám tiến vào. Dạng này cũng là vì an toàn. Nhưng là an toàn thì an toàn, thế nhưng là tiên cơ bị người đoạt đi, cũng đã định trước bọn họ sau người khác chậm một bước. Long Trần vừa mới bước vào thông đạo cửa lớn, chung quanh một trận vặn vẹo, một cổ hoang vu cùng bạo ngược khí tức, đập vào mặt. Ông, Long Trần bọn người còn chưa rơi xuống đất, chỉ thấy trên mặt đất cái kia chết héo cây cối, vậy mà như là ngụy trang độc xà, ung ung kéo đến mà đến, vô số sợi rễ, từ dưới đất bắn ra, giống như vạn đạo lợi kiếm. Không gió dậy sóng, Đường Uyển Nhi hai tay kết ấn, phong nhận chi hải bạo phát. Những cây đó căng, bị cắt thành vô số toái phiến. Không muốn theo chân chúng nó dây dưa, những thứ này hắc ám sinh vật, bản thể đều tại phía dưới mặt đất, chỉ là lấy sợi rễ công kích người, chúng ta rất khó làm bị thương bản thể của nó, đi đường quan trọng. Sở Giao nhắc nhở. Thiên Mộc Thần Cung lâu dài cùng những thứ này hắc ám thụ yêu liên hệ, biết những thụ yêu này đến cỡ nào giảo hoạt cùng khó chơi. Lệ, đột nhiên, Tiểu Vân thể hiện ra Truy Vân Thôn Thiên Tước bản thể, thân thể khổng lồ hiện lên trên hư không, đại địa phía trên những cái kia điên cuồng mà đến rễ cây, bị Truy Vân Thôn Thiên Tước một cánh đập thành bột mịn. Kinh khủng cương phong, đem phương viên mấy ngàn dặm đại địa dẹp yên, cái này là Tiểu Vân tiến giai thập giai về sau, lần thứ nhất toàn lực thi triển lực lượng, thì liền Long Trần giật nảy mình. Thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, lấy Tiểu Vân hiện tại bày ra thực lực. Căn bản không so với lúc trước Hổ Khiếu Lâm kém, Tiểu Vân duy nhất ăn thiệt thòi tại không có thần khí hộ thể thôi. Tiểu Vân bày ra bản thể, hai cánh phía trên phù văn lưu chuyển, chở đi Long Trần bốn người, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Rầm rầm rầm. Theo Long Trần bọn người xuất hiện, những thụ yêu đó sợi rễ ào ào từ dưới đất bay ra. Già thiên tế nhật mà đến, kết quả bị Tiểu Vân thân thể khổng lồ kia, lấy giả mang nhất phương thức đụng xuyên. Tiểu Vân tốc độ quá nhanh, giống như một đạo sao băng, không gian xung quanh đều biến đến bắt đầu vặn vẹo, bởi vì tốc độ quá nhanh, tạo thành to lớn sóng xung kích, những thụ yêu đó sợi rễ, liền Tiểu Vân bản thể đều không đụng tới, thì bị xung kích sóng chấn vỡ. Tiểu Vân, quá đẹp rồi. Long Trần không khỏi tán thán nói. Long Trần vẫn cho là, chính mình lôi đình hai cánh, tăng thêm chính mình lĩnh ngộ lôi đình bộ pháp điệp gia, đã coi như là đến một loại tốc độ cực hạn. Nhưng là cùng Tiểu Vân so sánh, kém quá xa. Long Trần, chúng ta là vọt thẳng đi qua, vẫn là tìm một chỗ, trước tránh một chút. Nếu như vọt thẳng đi qua, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ hắc ám thông đạo thụ yêu, ta sợ sẽ tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Sở Giao nói, Sở Giao lo lắng, bọn họ hướng quá mức gần phía trước, sẽ bị những thụ yêu đó để mắt tới, hấp dẫn quá nhiều thụ yêu, áp lực sẽ rất lớn, ngược lại là tiện nghi người khác. Không sợ, chúng ta liền trực tiếp tiến lên tốt, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Sở Giao ngươi xác định cái này giao trì bên trong. Có Uyển Nhi cần cơ duyên? Long Trần hỏi. Ừm, xác định, ta Thiên Mộc Thần Cung trấn thủ hắc ám thông đạo, một mặt là chúng ta Thiên Mộc Thần Cung chính là mộc tu, đối phó hắc ám thụ yêu, không có người nào so với chúng ta càng lành nghề. Mà còn một người khác nguyên nhân. Cái kia chính là tại cái kia giao trì thánh địa bên trong, cũng không có chúng ta Thiên Mộc Thần Cung thứ cần thiết, không sợ chúng ta chiếm làm của riêng, càng không cần lo lắng làm việc thiên tư. Trên thực tế cái kia giao trì tôn giả, phi thường khủng bố, nàng một người nắm trong tay bốn loại có thể năng lượng, theo thứ tự là địa, thủy, hỏa, phong. Sở Giao nghiêm túc nói. Bốn loại. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể trưởng khống hai loại năng lượng thiên tài, đã là Phượng Mao Lân Giác, ba loại càng là chưa từng nghe nói qua, mà cái này giao trì tôn giả, vậy mà nắm trong tay bốn loại năng lượng, cái này quá biến thái đi. Còn không chỉ có như thế, nghe đồn địa, thủy, hỏa, phong bốn loại nguyên tố, là thế giới sinh ra lúc, cơ sở nhất bốn loại năng lượng, bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, bốn loại năng lượng điệp gia, có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá cái kia giao trì tôn giả có thể chưởng khống bốn loại nguyên tố lực lượng. Tuyệt đối cùng với nàng thuật pháp có quan hệ, hoặc là nói loại này thuật pháp, không cần phải xưng là thuật pháp, mà cần phải xưng là thần thuật tiên pháp. Chúng ta bây giờ tu hành văn minh xuống dốc, không có khả năng có người có thể chưởng khống bốn loại năng lượng, riêng là thủy hỏa hai loại hoàn toàn ngược lại năng lượng, thì có thể khiến người ta tự bạo mà chết. Chúng ta lần này đem ngươi gọi tới, một mặt là lo lắng lực lượng không đủ chống lại đế tâm, sợ hắn tại Uyển Nhi chiếm lấy cơ duyên thời điểm quấy rối. Một phương diện khác nơi này có hỏa chi lực, cũng có cơ duyên của ngươi. Xem như nhất cử lưỡng tiện. Sở Giao nói, còn có cơ duyên của ta. Cái này có thể coi như không tệ, biết bên trong lửa, là cái gì lửa không? Long Trần không khỏi có chút hưng phấn, nếu như là cường đại hỏa diễm, hỏa long nhưng muốn sướng đến chết rồi. Sở Giao lắc lắc đầu nói, không biết là cái gì hỏa diễm, chỉ biết là có một đầu hỏa diễm cự thú, tiến vào người, đều bị nó giết, qua nhiều năm như vậy, địa, thủy, phong đô có người đạt được cơ duyên. Chỉ có lửa cái này một khối, chẳng những không có người đạt được cơ duyên, mà lại tiến vào cái kia lĩnh vực người, đều đã chết. Oanh, ngay tại bốn người nói chuyện với nhau thời khắc, phía trước đại địa bị xốc lên, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, đó là một đầu to lớn thù yêu, vậy mà từ dưới đất chui ra. Nhìn qua cùng một cái mộc như người khổng lồ, thân cao mấy ngàn trượng, trong tay nắm lấy một thanh khổng lồ đao gỗ, toàn thân vậy mà tản mát ra hào quang màu đồng xanh. Là thanh đồng thù yêu. Sở Giao nhìn lấy cái kia to lớn thù yêu, giải thích nói, thanh đồng thù yêu mới tính là chân chính thù yêu chiến sĩ, không sai biệt lắm tướng so với nhân tộc phổ thông mệnh tinh cảnh cường giả thực lực. Phốc, cái kia thù yêu vừa mới xuất hiện. Tiểu Vân miệng rộng mở ra, một đạo màu đen ánh sáng bắn ra, cái kia thù yêu vừa mới giơ lên đao gỗ, chuẩn bị đánh chém, liền bị luồng hào quang màu đen kia động đâm thủng thân thể, trong nháy mắt sụp đổ thành tro bụi. Thật mạnh thần thông. Long Trần lấy làm kinh hãi, Tiểu Vân thật mạnh, một kích này, liền hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Ngươi đừng nhìn Tiểu Vân vẫn còn con nít, nhưng là nạn sát chiêu nhiều đến dọa người, cái kia hổ khiếu lâm cho dù có thần khí nơi tay, cũng không phải Tiểu Vân đối thủ. Tiểu Vân tại vạn linh đồ bên trong, truyền thừa bộ phận truy vân thôn thiên tước nhất tộc thần thông. Những thứ này thần thông, hiện tại cũng sớm đã thất truyền, làm Tiểu Vân tấn thăng thập nhất giai, thậm chí có thể đơn đấu thông minh cảnh cường giả. Mộng Kỳ không khỏi cười nói, trong thanh âm tràn đầy tự hào cùng hưng phấn, Long Trần cho nàng vạn linh đồ, quả thực cũng là chí bảo. Lợi hại, đây là chuyện tốt, khó trách huyền thú nhất tộc, nhìn chằm chằm chúng ta vạn linh đồ. Long Trần gật gật đầu, cái kia hổ khiếu lâm thì là hướng về phía vạn linh đồ tới. Long Trần, về sau chúng ta phải cẩn thận, lần trước đại hàn đế đô một trận chiến, hổ khiếu lâm bị chém giết. Chỉ sợ vạn linh đồ sự tình đã bại lộ. Cái này vạn linh đồ bên trong, có hơn vạn cái thần đồ, mỗi một cái thần đồ, đều đại biểu cho một loại hung thú truyền thừa, sợ sợ chúng nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mộng Kỳ nhắc nhở. Không sợ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, bình tới tướng đỡ, nước đến đất chặn chính là. Đúng, tiểu tuyết tinh hạch, cũng tại vạn linh đồ bên trong tẩm bổ, hiện tại thế nào? Long Trần đột nhiên hỏi. Tiểu tuyết linh hồn tại vạn linh đồ trong trận pháp tẩm bổ, càng ngày càng cường đại, lấy tiểu tuyết hiện tại linh hồn, nếu như đưa nó tỉnh lại, cần phải miễn cưỡng có thể đoạt xá một đầu thập giai huyền thú. Nếu có thích hợp chủng tộc, ngươi có thể thử một chút. Tiểu tuyết ngủ say lâu như vậy, chúng ta đều nhớ nó, đem nó tỉnh lại, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút đi. Mộng Kỳ thử thăm dò nói, Long Trần lắc đầu. Còn tiếp tục tẩm bổ tiểu tuyết tinh hạch đi, để tiểu tuyết linh hồn trưởng thành đến cực hạn lại nói. Thế nhưng là, vạn linh đồ cực kỳ cường đại, tiểu tuyết tinh hạch bên trong linh hồn đã trải qua ba lần biến dị, không biết, muốn đến cực hạn, cần chờ đến năm nào tháng nào. Mộng Kỳ có chút do dự nói. Không sao, hiện tại cũng không có thích hợp tồn tại đi đoạt xá. Coi như đoạt xá một cái huyền thú nhất tộc thiên tài, cũng chẳng qua là để cho chúng ta tạm thời an tâm mà thôi. Đoạt xá về sau, linh hồn dung hợp dễ dàng xuất hiện tì vết, nếu như ảnh hưởng tới tư chất, cái kia tiểu tuyết tu vi, tương lai sẽ còn bị chúng ta hất ra. Tiểu tuyết có sự kiêu ngạo của chính mình, nó không cam tâm kéo chân sau, như thế nó sẽ sống không bằng chết, ta hoặc là không cho nó tìm, một khi muốn tìm, thì muốn tìm tới một cái có thể bạn ta đạp vào võ đạo chi đỉnh thân thể mới được. Tiểu Tuyết chết tại Long Trần trước mặt lúc, thật sâu đau nhói Long Trần tâm. Trên thực tế, Long Trần biết, Tiểu Tuyết sống được kỳ thật rất mệt mỏi, rất thống khổ, bởi vì nó có thể đến giúp Long Trần địa phương càng ngày càng ít, Long Trần cũng không muốn để bi kịch tái diễn. Long Trần hoặc là không tìm, hoặc là tìm đến một cái tối cường nhục thân cho Tiểu Tuyết, để Tiểu Tuyết vĩnh viễn có thể nương theo lấy hắn. Tiểu Vân một đường chạy như bay, như sao băng lướt qua hư không, phía trước thụ yêu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Tiểu Vân, tấn thăng thập giai sau Tiểu Vân, đã trở thành cường giả chân chính. Dựa theo Tiểu Vân tốc độ, lại bay thời gian một nén nhang, liền đến giao trì, chỗ đó sẽ có chánh thức cường đại thụ yêu, mọi người phải cẩn thận. Sở Giao nhắc nhở. Oanh. Đột nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái to lớn ngân sắc thụ yêu xuất hiện, ngăn tại Tiểu Vân trước mặt, kết quả cái kia to lớn thụ yêu bị đụng nát, mà Tiểu Vân thân hình bỗng nhiên trì trệ, kém chút đem Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người từ trên lưng đánh xuống tới. Là Bạch Ngân thụ yêu, lại còn nhiều như vậy. Sở Giao lấy làm kinh hãi, phía trước xuất hiện một mảng lớn bóng người màu bạc, chính là cái kia cường đại Bạch Ngân thụ yêu. Trước kia mỗi lần hắc ám thông đạo bạo phát, đều là lấy thanh đồng thụ yêu làm chủ, Bạch Ngân thụ yêu là cực kỳ hiếm thấy, mà bây giờ những thứ này Bạch Ngân thụ yêu, quả thực ùn ùn kéo đến mà đến. Tiểu Vân cẩn thận, những thứ này Bạch Ngân thụ yêu, cực kỳ cường đại. Sở Giao kêu lên. Ông Sở Giao vừa mới nhắc nhở, mấy trăm Bạch Ngân thụ yêu, đùng đưa thân thể khổng lồ, tay cầm Bạch Ngân mộc nhận, đối với mọi người đánh tới. Mấy ngàn trượng mộc nhận, mang theo gào thét kình phong chém tới, liền hư không đều bị xé nứt, đại địa đều đang rung rẩy, những thứ này Bạch Ngân thụ yêu. Quá kinh khủng. Phong Nguyệt Trảm Đường Uyển Nhi tay ngọc kết ấn, phong nhận chi hải phát động, nhưng là làm nàng thất vọng chính là, sắc bén kia phong nhận, đâm vào cái kia Bạch Ngân thụ yêu trên thân, ào ào sụp đổ, chỉ cấp Bạch Ngân thụ yêu, lưu lại một chút xíu không có ý nghĩa dấu vết, liền thụ thương cũng không bằng. Rầm rầm rầm. Tiểu Vân hai cánh phía trên, phù văn sáng lên, giống như lợi nhận, trảm tại những cái kia Bạch Ngân thụ yêu trên thân, lại chỉ có thể đem bọn họ đánh lui, không cách nào đem chém giết, những cái kia Bạch Ngân thụ yêu nhiều lắm. Long Trần, trước đó ngươi nhục nhã cùng ta. Hôm nay ta muốn ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu Vân bị những cái kia Bạch Ngân thụ yêu ngăn cản, tốc độ chậm lại, đúng lúc này phía sau một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Chương 1642, âm hiểm xảo trá. Là đế tâm, Mộng Kỳ có chút giật mình nói, nghĩ không ra lấy Truy Vân thôn thiên tước tốc độ, nhanh như vậy liền bị đuổi theo. Đến rất đúng lúc, ta đến chiếu cố hắn. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn muốn nhìn, cái này đế tâm rốt cuộc mạnh cỡ nào, trung huyền vực cường giả, đến cùng có bao nhiêu ngưu bức. Chúng ta cùng một chỗ động thủ đi. Liễu Như Yên nói, nàng đã có chút không thể chờ đợi. Không, hiện tại còn không phải chân chính động thủ thời điểm, ta chẳng qua là muốn thử dò xét bọn họ một chút, chờ sờ đến đấy, lại đến tuyệt sát một kích. Hoặc là không xuất thủ, xuất thủ thì tuyệt đối không để bọn hắn còn sống ra ngoài, nơi này giao cho ta, Tiểu Vân thu hồi bản thể, chậm rãi hướng về phía trước, không cần quá nhanh. Tận lực không muốn bại lộ thực lực, các ngươi tránh xa một chút, đừng một hồi băng các ngươi một thân huyết. Long Trần nói, nói xong Long Trần nhảy xuống Truy Vân thôn thiên tước, đứng yên trên hư không, đứng chắp tay, yên tĩnh chờ lấy phía sau đế tâm bọn người đến. Mà lúc này Tiểu Vân đã thu hồi bản thể, cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Liễu Như Yên, cấp tốc hướng về phía trước, thẳng đến giao trì chạy đi. Long Trần, ngươi cái này sẽ chỉ xuất khẩu cùng ngôn hỗn đảng, ta Vương Sơn hôm nay thì đánh vỡ ngươi bất bại thần thoại. Đế tâm bọn người chạy như bay đến. Vương Sơn vậy mà vọt tới phía trước nhất, sau lưng dị tượng chống lên, ẩn ẩn có đồ án sinh ra, quanh thân hỗn độn khí tức lưu chuyển, một quyền đối với Long Trần đánh tới. Vương Sơn lần trước bị Liễu Như Yên một kích quất nát cánh tay, bị xem là vô cùng nhục nhã, chỉ trách hắn lúc ấy quá chủ quan, không có bạo phát toàn lực, tại chỗ mất mặt. Lần này, hắn không còn có một chút cất giữ, một quyền đánh ra, long trời lở đất. Vậy mà bao phủ phương viên mấy trăm dặm phạm vi, mang theo kinh thiên tiếng oanh minh, đối với Long Trần nền xuống. Vẫn là câu nói kia, không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật xem thường ngươi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, đại cước ở trong hư không đạp một cái, người đã chạy vội mà ra, lăng không một quyền nện xuống. Oanh, Long Trần một quyền nện ở Vương Sơn trên nắm tay, một tiếng bạo hưởng, cái kia Vương Sơn sắc mặt đại biến, Long Trần một quyền phía trên, mang theo lực lượng cuồng bạo, căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc, Vương Sơn trên cánh tay, màu vàng đất phù văn sụp đổ. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn hậu thổ chi giáp, lại bị Long Trần một quyền vỡ nát. Cùng đế tâm cùng đi các cường giả không khỏi hoảng hốt, cái kia Vương Sơn toàn lực bạo phát xuống, vậy mà vẫn như cũ bị Long Trần một quyền kích thương, cái này Long Trần cũng quá kinh khủng. Thì liền đế tâm cũng sắc mặt biến hóa, có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng là hắn ánh mắt cực kỳ độc ác, nhìn ra Vương Sơn không phải thua ở lực lượng phía trên, mà chính là thua ở kỹ xảo phía trên. Long Trần một quyền, ẩn chứa hai loại sức mạnh, loại thứ nhất chính là lôi đình chi lực, tại nắm đấm đụng vào nhau trước đó. Thì thông qua quyền phong khuấy động mà ra, khiến Vương Sơn cánh tay sinh ra tê liệt, dẫn đến Vương Sơn lực lượng cấp tốc tiết ra ngoài, đã không đủ lúc đầu tám thành chi lực, cho nên mới bị Long Trần hời hợt kích thương. Long Trần hai loại sức mạnh vận chuyển, quả thực liền như là linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, coi như biết, cũng khó lòng phòng bị. Đến phiên chiến đấu kinh nghiệm, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, Long Trần không muốn bại lộ ác chủ bài, cho nên mới dùng kỹ xảo đối địch. Cái kia Vương Sơn bất ngờ không đề phòng, lập tức bị thiệt lớn, Long Trần căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Nắm tay phải sau đó, tay trái một cái bạt tai mạnh quất trên mặt của hắn. Ba, thì ngươi cái này đức hạnh, cũng chỉ xứng làm người ta chó, cút nhanh lên, đem chủ nhân nhà ngươi kêu đi ra. Long Trần một cái bạt tai mạnh đem Vương Sơn quất bay, cười lạnh nói. Đây là Vương Sơn lần thứ hai bị tát bạt tai, lần thứ nhất bị quất đến đần độn u mê, mà lần này, càng là liền Long Trần chiêu số đều không thấy rõ, liền bị quất bay, Long Trần cái tát thần thuật, quả thực quỷ thần khó đoán, không cách nào ngăn cản. Long Trần, ta muốn giết ngươi. Vương Sơn trống giận, hai mắt đỏ như máu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tóc dài bay múa, ánh mắt khiếp người, lần nữa hướng Long Trần đánh tới. Long Trần ngươi quá cuồng vọng, đây là khi dễ ta Nam Huyền vực không người a. Ngay tại Vương Sơn thẳng hướng Long Trần trong nháy mắt, nhất thời có 10 cái Nam Huyền vực cường giả, quát lạnh một tiếng, ào ào xuất thủ. Rầm rầm rầm. Vương Sơn nhào về phía Long Trần trong nháy mắt, Long Trần sau lưng đại địa sụp đổ, một bàn tay lớn che trời, theo bên trong lòng đất dò ra, giống như độc xà nuốt vật, nhanh như thiểm điện. Bàn tay lớn kia chính là một cái hiện đầy màu vàng phù văn bùn đất cự thủ, sau một tòa núi cao còn lớn hơn. Bỗng nhiên xuất hiện, khiến người ta khó mà phòng bị. Cùng ta chơi dương đông kích tây, ngươi quá non, ngươi cùng đệ đệ ngươi đều là thổ chi lực trưởng khống giả, coi ta là kẻ ngu à. Vừa ra tay cũng là sáp lá cà, hấp dẫn lực chú ý của ta, sau đó lại đánh lén, ngươi cửa hàng này đệm làm được quá thô ráp. Long Trần cười lạnh, sau lưng cái kia cự thủ, phải bắt hướng hắn thời điểm, Long Trần cũng không quay đầu lại, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, đối với sau lưng chém tới. Oanh, bàn tay to kia, bị Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm thành đầy trời hạt bụi. Một đao kia giống như thiên thần chi trảm, Long trời lỡ đất, mang theo Long Trần cái kia cực độ tự tin cùng bá đạo. Phốc, Long Trần một đao đem sau lưng đại thủ vỡ nát, trường đao hướng về phía trước một chút, một cái vừa mới chạy vội tới Long Trần phụ cận diễn thiên giả, bị Long Trần một đao động đâm thủng thân thể, cứ như vậy bị Long Trần nâng trên không trung. Vừa mới mười mấy diễn cái thiên giả, cùng một chỗ động thủ, nhưng là người này tốc độ cực nhanh, làm Long Trần một đao vỡ nát đại thủ lúc, những người kia hoảng hốt, ào ào ổn định thân hình. Cái này cường đại diễn thiên giả. Tại Nam Huyền vực danh xưng tốc độ đệ nhất, kết quả bởi vì quá nhanh, hãm không được xe, kết quả là tại hắn kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, Long Trần một đao đem thân thể của hắn xuyên thủng, hoặc là nói, là hắn quá nhanh, tốt như chính mình đâm vào Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt phía trên. Ngươi vì cái gì vội vã như thế đâu? Cũng được, tiễn ngươi một đoạn đường, không cần cảm ơn ta. Long Trần nhìn lấy cái kia một mặt hoảng sợ diễn thiên giả, Long Cốt Tà Nguyệt hơi hơi lắc một cái, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng truyền ra. Không. Cái kia diễn thiên giả hoảng sợ kêu to. Phốc, Long Trần không để ý đến hắn. Lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem cái kia diễn thiên giả nhục thân sụp đổ. Bất quá để Long Trần giật mình là, Vốn là Long Trần là muốn đem nguyên thần của hắn cùng một chỗ diệt sát, nhưng là nghĩ không ra, người kia nguyên thần cực kỳ cường đại, vậy mà đào thoát. Long Trần, ngươi hủy ta nhục thân, thù này không đội trời chung, ta. Cái kia diễn thiên giả nguyên thần nộ hống, hắn vẫn còn mất đi nhục thân nổi giận bên trong, nhưng là hắn không để ý đến một việc, nguyên thần của hắn chỉ là chạy ra, nhưng là cũng không có trốn quá xa. Phốc, Long Trần đại thủ vừa nhấc, ngón tay một chút. Một đạo tử sắc quang mang lôi đình chi tiễn bay ra, mọi người trong tai một tiếng sấm rền chi tiếng vang lên, cái kia diễn thiên giả nguyên thần trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời hạt bụi. Một cái kinh khủng diễn thiên giả, cứ như vậy vẫn lạc, lúc này những cái kia phổ thông cường giả, cũng đã tiến nhập phiến khu vực này, tận mắt thấy Long Trần đánh chết một vị diễn thiên giả, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Long Trần, ngươi cũng dám giết ta Nam Huyền Vực thiên kiêu, ngươi lần này mơ tưởng đi ra Nam Huyền Vực. Mắt thấy vị kia diễn thiên giả bị Long Trần đánh giết, cái khác diễn thiên giả không khỏi vừa sợ vừa giận. Các ngươi đều là ngu ngốc à, các ngươi muốn giết ta, ta liền không thể giết các ngươi. Long Trần cười lạnh. Nói bậy, chúng ta là ông lấy theo ngươi so tài thái độ, căn bản không có nghĩ tới thương tổn tính mệnh của ngươi, chúng ta Nam Huyền Vực cường giả, sao lại theo ngươi cái này tên ma vương giết người một dạng. Có diễn thiên giả quát lạnh nói. Long Trần. Ngươi xem thường ta Nam Huyền Vực, giết ta Nam Huyền Vực thiên kiêu, khiêu khích toàn bộ Nam Huyền Vực, ta cái này phái người bẩm báo phụ thân của ta, đưa ngươi ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Hàng Phỉ Phỉ lúc này đứng ra, chỉ Long Trần cả giận nói. Nàng rốt cục bắt được lý do, đến phát tiết trong nội tâm nàng hận. Tuy nhiên bởi vì đế tâm cũng không có oán trách nàng, trâu được sửa, sự tình, thế nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được, đế tâm đối với hắn lạnh nhạt rất nhiều. Cái này khiến nàng đem hận ý, toàn bộ đều để lại cho Long Trần, nếu như không phải Long Trần lắm miệng, căn bản liền sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, khinh thường nói, muốn giết ta thì cứ tới, chớ cùng ta chơi một số ấu trĩ miệng lưỡi trò chơi. Ta Long Trần mạng mục một đầu, nhưng là từ ta xuất đạo đến nay. Thì cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. Long Trần xem như đã nhìn ra, những thứ này cái gọi là Nam Huyền Vực cường giả, bất quá đều là một đám cường đại một chút heo. Liên tục điểm não tử đều không có, khẳng định đều là các đại tông môn toàn lực chế tạo ra đến giữ thể diện, căn bản không có trải qua chân chính huyết tinh giết hại, vô cùng ngu xuẩn. Đế tâm, ngươi cũng không cần để cho người khác làm bia đỡ đạn, đến mò ta đấy, nếu quả như thật muốn mò ta Long Trần đấy, thì tự mình đến đi. Long Trần trường đao chỉ đế tâm, phát khởi khiêu chiến. Ở chỗ này, Long Trần duy nhất cố kỵ cũng là đế tâm cùng Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân hắn đã coi như là giao thủ qua, nhưng là đế tâm, nhưng thủy chung cái gì đều không bại lộ qua. Long Trần, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vì cái gì nhất định muốn hùng hổ dọa ngươi? Chẳng lẽ phải giết ngươi mới có thể chứng minh sự vĩ đại của ngươi? Đế tâm công tử, ta xem như mắt bị mù, nhìn lầm hắn, ngươi không muốn giống như hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Các đời đứng tại võ đạo đỉnh phong cường giả, chỉ có đại đế mới có thể làm người vạn thế kính ngưỡng, cái kia dựa vào là phẩm đức cùng trí tuệ, mà không phải máu tanh giết hại. Bỗng nhiên Thẩm Bích Quân mở miệng. Lúc này Thẩm Bích Quân nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng sát ý, nàng hiện tại giống như không định diễn tiếp. Tốt, Long Trần lần này ta tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là coi như ta không giết ngươi, Nam Huyền Vực cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cuối cùng vẫn một con đường chết. Đế tâm vậy mà nghe theo Thẩm Bích Quân khuyên giải, vốn là chậm rãi ngưng tụ khí thế, cứ như vậy tản ra. Long Trần, ngươi muốn sờ đế tâm đấy. Nằm mơ đi thôi, mà liên quan tới ngươi hết thảy, ta đều sẽ nói cho đế tâm. Ngươi cho ta khuất nhục, ta sẽ gấp trăm lần nghìn lần còn cho ngươi, Long Trần. Hiện tại ngươi hối hận rồi hả? Thẩm Bích Quân nhìn lấy Long Trần, linh hồn truyền âm nói. Long Trần lúc này rốt cuộc minh bạch Thẩm Bích Quân ý tứ, nàng cũng cùng Long Trần một dạng, đều đang đợi một cái nhất kích tất sát cơ hội, cho nên cố ý phá hủy Long Trần thăm dò. Nàng đã xem thấu Long Trần ý đồ, tuyệt đối sẽ không để Long Trần đạt được, lúc này mở miệng trào phúng, chính là vì loạn Long Trần tâm cảnh. Long Trần không có sinh khí, ngược lại cười cười, hắn sẽ không vì một cái tất phải giết người sinh khí, đã như vậy, Long Trần cũng không có cần thiết lưu lại. Quay người thẳng đến mộng kỳ phương hướng của các nàng đuổi theo. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Đế Tâm trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, đối Thẩm Bích Quân truyền âm nói, ngươi tốt nhất đừng lừa gạt, nếu để cho ta phát hiện, ngươi là tại giúp Long Trần, ta sẽ giết ngươi. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ là hợp tác, ta chỉ cần Long Trần, mặc kệ sinh tử đều được, đến mức Long Trần nữ nhân, tất cả thuộc về ngươi. Thẩm Bích Quân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, cái kia nụ cười có chút ác độc, làm cho người không rét mà run. Tốt, vậy liền ấn kế hoạch của ngươi hành sự. Đế Tâm gật gật đầu, mang theo mọi người, theo một phương hướng khác. Tới gần giao trì thánh địa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1643, xông vào giao trì. Long Trần bay về phía trước chạy, có thụ yêu ngăn cản, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, chém ra một con đường dẫn, rất mau đuổi theo lên Mộng Kỳ bọn người. Làm sao Đế Tâm không có động thủ? Đường Uyển Nhi hơi kinh ngạc. Long Trần đem Thẩm Bích Quân truyền âm nói một bên, chúng nữ giận dữ, cái này Thẩm Bích Quân quá âm độc. Nữ nhân này tâm kế quá sâu, mà lại làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào, tất cả mọi người phải cẩn thận. Hiện tại tình thế đối với chúng ta bất lợi, chúng ta tại Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, rất nhiều ác chủ bài đều bại lộ. Thẩm Bích Quân muốn giết ta, trước đó tất nhiên đã làm nhiều lần điều tra. Nàng sẽ đem ta một số ác chủ bài cáo tri Đế Tâm, mà ta đối Đế Tâm lại hoàn toàn không biết gì cả, đây là phi thường nguy hiểm, mọi người nhất định muốn cẩn thận. Long Trần sắc mặt có chút âm trầm nói, cái này Thẩm Bích Quân xác thực khó chơi. Không sợ, đến lúc đó ngươi đối phó Đế Tâm, chúng ta đối phó cái kia ác độc nữ nhân, chúng ta vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đường Uyển Nhi cực kỳ tự tin nói. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi còn có Liễu Như Yên cùng Tiểu Vân, nằm đánh một, tuyệt đối không có vấn đề. Ngốc nha đầu, ngươi bị Thẩm Bích Quân lừa, bị nàng biểu hiện ra mưu kế lừa gạt, nếu như ngươi cho rằng nàng là bởi vì không có thực lực, mới quỷ kế chồng chất, dùng âm mưu hại người, vậy ngươi thì triệt để bị lừa rồi. Lần trước Tử Yên không có giết ta, lần này Miểu Nhạc Tiên Cung lại phái ra Thẩm Bích Quân, theo trong tay nàng Thất Huyền Trấn Hải cầm, cũng có thể thấy được, sự xuất hiện của nàng tuyệt đối là Miểu Nhạc Tiên Cung cao tầng ý tứ. Nói cách khác, cái này Thẩm Bích Quân thực lực, so Tử Yên càng thêm cường đại, hoặc là nói, nàng giết người thủ đoạn, muốn so Tử Yên cao hơn rất rất nhiều. Thì coi như các ngươi năm người liên thủ, nhưng là nàng có Thất Huyền Trấn Hải cầm, mà lại lá bài tẩy của nàng cũng chưa từng bại lộ qua, chúng ta đối nàng hoàn toàn không biết gì cả, nàng đối với chúng ta lại rõ như lòng bàn tay, cho nên, tuyệt đối không nên đại ý, nàng hiện tại bày ra hết thảy, đều chẳng qua là tại tê liệt chúng ta, nữ nhân này tâm cơ quá sâu, chúng ta một chút sơ sẩy, liền sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Long Trần nghiêm túc nói, Long Trần lần thứ nhất gặp phải như thế khó chơi nữ nhân, hoặc là nói, Long Trần lần thứ nhất gặp một cái không đàn bà không biết xấu hổ. Mộng Kỳ chờ trong lòng người run lên. Sở Giao gật đầu nói, cái kia Thẩm Bích Quân chính là Tử Yên sư tỷ, ta từng nghe sư phụ nói qua, kỳ thật người này thiên phú so Tử Yên càng cao, nhưng là tính cách không lấy Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ ưa thích, cho nên không bị liệt là tương lai cung chủ nhân tuyển, nhưng là hắn chiến đấu lực, so Tử Yên chỉ có hơn chứ không kém. Tóm lại mọi người cẩn thận chính là, bất quá cũng không cần sợ bọn chúng, tìm cơ hội thích hợp, cùng nhau giết chết bọn họ chính là. Ta đến mở đường, chúng ta muốn đuổi tại trước mặt của bọn hắn, tiến vào giao trì, trước cho Uyển Nhi tìm truyền thừa, miễn cho bị người khác chiếm trước tiên cơ. Long Trần đi vào ngũ nữ phía trước, đối mặt phô thiên cái địa bạch ngân thụ yêu, Long Trần ngược lại đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào. Hô, Long Trần trong tay nhiều hơn một cái màu đen viên cầu, hướng về phía trước bắn ra, hắc cầu ở trong hư không hóa thành một đạo sao băng, cùng không khí ma sát lúc, tách ra đầy trời màu đen hạt bụi. Những cái kia màu đen hạt bụi, rơi tại những cái kia bạch ngân thụ yêu trên thân, cái kia bạch ngân thụ yêu trên thân thể, lập tức bị màu đen hạt bụi ăn mòn, sợi rễ cấp tốc tróc ra, bạch ngân thụ yêu phát ra chi chi kêu sợ hãi, ào ào né tránh. Cái kia màu đen hạt bụi chính là Long Trần hỗn độn không gian bên trong hắc thổ, loại này đất đối cây cối tới nói, cũng là kịch độc, cho đến trước mắt, ngoại trừ bất tử minh liễu có thể tạm thời ngăn cản hắc thổ bên ngoài. Cái khác cây cối đều không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Long Trần tế ra hắc thổ, những cái kia bạch ngân thụ yêu ào ào né tránh, nhường ra một cái thông đạo, Long Trần bọn người một đường chạy như bay mà qua. Long Trần khống chế hắc thổ lực lượng, không cần quá nhiều, chỉ cần khiến những cái kia bạch ngân thụ yêu sợ hãi liền tốt, Long Trần cũng không muốn chính mình trải đường. Người khác theo nhờ. Cho nên Long Trần kích phát hắc thổ, cũng không phải là phô thiên cái địa, mà chính là một chút xíu kích phát, bức bách bọn họ nhường đường. Ông, ngay tại Long Trần tại vô tận bạch ngân thụ yêu bên trong, cứ thế mà mở ra một cái thông đạo thời điểm, mấy ngàn dặm bên ngoài, một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Chỉ thấy một đầu màu trắng thương long phát ra rít lên một tiếng, hướng về phía trước phi nhanh, dọc đường bạch ngân thụ yêu ào ào bị đốt thành tro bụi. Là Đan tiên tử, nàng hỏa diễm lại là màu trắng, thật xinh đẹp. Mộng Kỳ bọn người không khỏi lấy làm kinh hãi. Lúc này Đan tiên tử cũng đang toàn lực đi đường, tại nàng dưới chân, một đầu từ bạch sắc hỏa diễm tạo thành thương long, hướng về phía trước phi nhanh, những thụ yêu đó như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng bị đùng xuyên. Có lúc một đạo long tức sau đó, một đường thẳng lên thụ yêu, toàn bộ bị diệt sát. Nàng so trước kia càng thêm cường đại. Long Trần trong lòng rung lên, hiện tại Đan tiên tử so với hắn ban đầu ở Đan cốc lúc, cường đại rất rất nhiều, mà lại nàng hỏa diễm, như trước kia hoàn toàn khác biệt, mang theo một vệt khí tức thần thánh. Đan tiên tử phía trước cấp tốc chạy vội. Tại nàng phía sau, có rất nhiều cường giả theo, bọn họ rất hiển nhiên là theo Đan tiên tử nhờ. Ở phía sau bớt rất nhiều khí lực. Long Trần phía trước màu đen bụi mù khuấy động, Đan tiên tử một đầu thương long phi vũ, xa xa nhìn lại, hai người sánh vai cùng nhau, cấp tốc bay về phía trước trì, tốc độ cơ hồ nhất trí. Mà Đế Tâm bên kia, lại toàn bộ nhờ vũ lực chém giết điên cuồng bạch ngân thụ yêu, tuy nhiên bọn họ chiến đấu lực khủng bố, nhưng là phương diện tốc độ lại bị hai người hất ra. Còn tại giữ lại, cái này Đế Tâm cũng thật sự là đầy đủ ẩn nhẫn. Long Trần nhìn phía xa lạc hậu Đế Tâm. Rất hiển nhiên, Đế Tâm cũng ôm lấy cùng Long Trần một dạng tâm thái, tùy tiện không xuất thủ, một khi xuất thủ, liền muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội thở dốc. Lập tức tới ngay giao trì thánh địa. Đường Uyển Nhi có chút hưng phấn nói, thông qua những cái kia bạch ngân thụ yêu, một cái đầm vắng vẻ hồ nước, đã thấy ở xa xa. Đây chính là giao trì, mặt hồ trơn nhẵn như gương. Pha trộn bốc hơi, ẩn ẩn có tiên khí lộ ra, giống như trong thần thoại tiên nữ tắm rửa tiên trì. Âm âm. Ngay tại Long Trần sắp tới gần giao trì thời điểm, phía trước đại địa vỡ ra. Một đạo lại một đạo hoàng kim mũi tên, từ dưới đất bắn ra, thẳng đến Long Trần bên này kích xạ mà đến. Oanh, Long cốt tà nguyệt nơi tay, Long Trần một đao trảm xuống, cái kia đầy trời hoàng kim mưa tên, bị Long Trần một đao vỡ nát. Nhưng là cái kia đầy trời hoàng kim mưa tên, lại chấn động đến Long Trần cánh tay hơi tê tê, cái kia hoàng kim mũi tên bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Rầm rầm rầm. Đại địa liệt mở, từng cái to lớn xúc tu, theo lòng đất bắn ra, mỗi một đầu đều dài đến mấy ngàn trượng, so vạt nước còn lớn hơn lên rất nhiều, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Giống như từng cây hoàng kim chiến mâu, sắc bén vô cùng. Đây là hoàng kim thụ yêu, cực kỳ khủng bố. Mọi người cẩn thận. Sở Giao khuôn mặt hơi biến sắc, lần này hắc ám trong thông đạo thụ yêu không chỉ số lượng chưa từng có, liền quy mô cũng càng khủng bố hơn. Theo lý thuyết, bởi vì thế giới hàng rào quan hệ, hắc ám giới hoàng kim thụ yêu, rất ít có thể tiến vào hắc ám thông đạo, nhưng là lần này, vậy mà thoáng cái ra đến nhiều như vậy. Khai thiên thức thứ năm, Long Trần một tiếng gào to, trong tay Long cốt tà nguyệt giơ lên, to lớn đao ảnh xông lên tận chín tầng trời. Một đạo màu đen trăng khuyết vô tình chém xuống. Oanh, đại địa bị chém ra, những cái kia hoàng kim xúc tu ào ào bạo vỡ đi ra, phía trước bị chém ra một đầu khoảng cách cực lớn. Nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, những cái kia giấu ở lòng đất hoàng kim thụ yêu bản thể, cũng không có bị đánh giết, mà chính là từ dưới đất cấp tốc trốn chạy, tránh đi tất sát nhất kích. Đi đem những cái kia hoàng kim thụ yêu bức lui, Long Trần cái thứ nhất hướng về phía trước phi nước đại. Mộng Kỳ bọn người nhanh chóng đuổi theo. Ông, sáu người chạy hết tốc lực một khoảng cách, những cái kia hoàng kim thụ yêu lần nữa phá vỡ mặt đất. Lần này không còn là xúc tu, mà chính là bản thể từ dưới đất chui ra. Đó là nguyên một đám giống như hoàng kim đúc thành quái thụ, nhìn qua thật giống như tán cây chỉ có một chút, nhưng là sợi rễ dày đặc, to lớn không gì so sánh được, giống như cao sơn, khí tức khủng bố. Khá lắm, Cái này hoàng kim thụ yêu, chỉ sợ có thể miểu sát phổ thông mệnh tinh cảnh cường giả. Long Trần không khỏi chấn kinh, nhiều như vậy hoàng kim thụ yêu, Thiên Mộc Thần Cung có thể trấn thủ hắc ám thông đạo nhiều năm như vậy, các nàng là làm sao làm được? Lần này không biết là chuyện gì xảy ra, hắc ám thông nói xảy ra vấn đề. Trước kia thanh lý hắc ám thông đạo thời điểm, hoàng kim thụ yêu, nhiều nhất 2-3 cái, tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy. Sở Giao nhìn ra Long Trần tâm tư, giải thích nói. Hiện tại hoàng kim thụ yêu, ở đâu là 2-3 cái, chỉ sợ 20-30 ngàn còn chưa hết, đã đem cái kia giao trì trùng điệp bao vây. Những thứ này hoàng kim thụ yêu, là muốn hấp thụ giao trì bên trong tiên linh chi khí, nhưng là bọn họ không cách nào trực tiếp hấp thụ, chỉ có thể ở lòng đất, theo trong bùn đất thu lấy năng lượng. Chúng ta chỉ muốn vọt qua bọn chúng phong tỏa, tiến vào giao trì, bọn họ thì không làm gì được chúng ta, bọn họ vô cùng sợ hãi cái kia giao trì chi thủy. Sở Giao nhắc nhở. Những thứ này hoàng kim thụ yêu, đối hắc đất có nhất định kháng tính, vậy liền đổi một cái phương thức xông quan đi. Long Trần chung quanh đều là màu đen hạt bụi, những cái kia bạch ngân thụ yêu cực kỳ hoảng sợ, nhưng là hoàng kim thụ yêu lại cũng không sợ hãi, Long Trần không muốn dùng ra quá nhiều hắc thổ, không muốn bị đế tâm cùng thẩm bích quân thăm dò. Liệt diễm thông thiên, Long Trần một tiếng gào to, quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa, tạo thành một mảnh liệt diễm chi hải, phạm vi ngàn dặm đều bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa. Những cái kia hoàng kim thụ yêu, bị kim sắc hỏa diễm nhiễm. Lập tức toàn thân bị nhen lửa, nhưng là cái kia hoàng kim thụ yêu cực kỳ cường hãn, vậy mà không sẽ lập tức thiêu chết, ào ào chui xuống dưới đất, muốn đem ngọn lửa trên người dập tắt. Thế nhưng là bọn họ nghĩ đến quá đơn giản, cái kia phần thiên chi diễm 10 phần khó chơi, chỉ có thể dùng kinh khủng thiên đạo chi lực đi dập tắt. Những thứ này hoàng kim thụ yêu tuy nhiên cường đại, nhưng không cách nào vận chuyển thiên đạo chi lực, trọng yếu nhất chính là, bọn họ bị ngọn lửa khắc chế, không thể thoát khỏi Long Trần phần thiên chi diễm, vậy mà đối cứng lên hỏa diễm đối với Long Trần đánh tới. Đi, Long Trần căng ra hỏa diễm lĩnh vực, trường đao trong tay bay múa, những cái kia xông vào hỏa diễm lĩnh vực bên trong hoàng kim thụ yêu, phòng ngự lực cấp tốc hạ xuống, Long Trần chặt đứt bọn chúng xúc tu, giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm. Long Trần mang theo mọi người, đỉnh lấy những cái kia hoàng kim thụ yêu công kích, quả thực là giết ra một cái thông đạo, rất nhanh giết tới giao trì biên giới. Rời đi, phù phù phù phù phù phù. Sáu người đâm đầu thẳng vào giao trì bên trong, đầy trời hỏa diễm biến mất, những cái kia hoàng kim thụ yêu đuổi tới giao trì bên cạnh, nhưng lại không còn dám vượt qua lôi trì nửa bước. Không dám công kích giao trì bên trong Long Trần bọn người. Long Trần thu hồi phần thiên chi diễm, những cái kia hoàng kim thụ yêu ngọn lửa trên người cũng đã biến mất, tuy nhiên vốn là như hoàng kim đúc thành thụ yêu, đã đốt đen xì một mảnh, nhưng là chiến đấu lực cũng không có giảm bớt. Long Trần bọn người mới vừa tiến vào giao trì, gần như không đến thời gian một hơi thở, đan tiên tử cũng vọt tới giao trì biên giới, đâm đầu thẳng vào giao trì bên trong. Long Trần cùng đan tiên tử bọn người tiến nhập giao trì, tất cả hoàng kim thụ yêu hợp thành cái tường đồng vách sắt, thẳng hướng đế tâm bọn người. Đế tâm công tử, ngươi bây giờ có thể không cần bảo lưu lại, làm cho tất cả mọi người kiến thức một chút ngươi cường hãn đi. Thẩm Bích Quân nhìn lấy đế tâm, khẽ mỉm cười nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1644, Thần Bí Viên Cầu. Đế Tâm lúc này sắc mặt có chút âm trầm, hắn vốn là muốn toàn lực bạo phát, diệt sát những thụ yêu này, nhưng là Thẩm Bích Quân một mực để hắn chịu đựng. Kết quả Long Trần, đang tiên tử bọn người, xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau, những người kia nhìn hắn thời điểm, sắc mặt đều có chút quái dị, đó là một loại nghi vấn. Thậm chí có người cảm thấy Đế Tâm bất quá là danh khí lớn, thực lực chân thật khả năng không như Long Trần cùng Đan Tiên Tử, cái này khiến Đế Tâm tức sôi ruột. Lúc này, Long Trần cùng Đan Tiên Tử đã tiến vào giao trì, rốt cuộc không cần lo lắng bại lộ ác chủ bài. Đế Tâm lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn. Bành, trong lúc đó cái kia giao trì bên trong nước lập tức sôi trào, vô tận thủy khí bạo phát, cuốn lên đầy trời cuồng vũ, lăng không vẫy xuống. Xuy xuy xuy xuy. Cái kia giao trì bên trong nước rơi vào hoàng kim thụ yêu trên thân, những cái kia hoàng kim thụ yêu phát ra kêu sợ hãi, toàn thân vậy mà bốc lên khói xanh, dường như bị hủ thực đồng dạng, cấp tốc khô héo. Nước mưa đầy trời, những cái kia hoàng kim thụ yêu điên cuồng hướng lòng đất chui, cũng không dám ra ngoài nữa, trong nháy mắt phương viên mấy vạn dặm đại địa phía trên, không còn có bất luận cái gì thụ yêu cái bóng. Đế Tâm công tử uy vũ. Thẩm Bích Quân cười nói. Trên thực tế, cái kia hoàng kim thụ yêu chính là hắc ám sinh vật, mà giao trì bên trong nước, mang theo thần thánh khí tức, chuyên môn khắc chế những sinh vật này. Cái kia hoàng kim thụ yêu chỉ có thể tránh lui, mà những cái kia bạch ngân thụ yêu, bị nước mưa xối đến, trong nháy mắt hóa thành khói xanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đế Tâm vẫy tay một cái bức lui mấy vạn hoàng kim thụ yêu, trống rỗng hơn phân nửa cái chiến trường, cả kinh những đệ tử kia há to miệng, bọn họ cũng không rõ ràng giao trì bí mật, tưởng rằng Đế Tâm rốt cục bạo phát thực lực. Đem những thụ yêu đó diệt sát, trong lòng đối Đế Tâm tràn đầy kính sợ. Ngươi cũng không cần sinh khí, không cho ngươi bại lộ, là vì kế hoạch không có sơ hở nào, Long Trần giảo hoạt, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lần này, chúng ta không thể có nửa điểm qua loa, ngươi mỗi bại lộ một phần thực lực, đều sẽ trở thành Long Trần chạy trối chết thẻ đánh bạc. Làm gì tranh giành nhất thời chi phong đầu, làm Long Trần bị giết, nữ nhân của hắn toàn bộ về ngươi tất cả thời điểm, ngươi còn cần tính toán hiện tại những thứ này à? Thẩm Bích Quân đối Đế Tâm truyền âm nói. Tốt, vậy liền nghe ngươi. Bất quá ta vẫn là có chút không yên lòng, ta muốn tự tay giết Long Trần, ta chỉ có thể cho ngươi thi thể của hắn. Đế Tâm có chút cẩn thận mà nói, từ khi cùng Long Trần là địch về sau, hai người đứng ở cùng một trận chiến dây, hắn vượt phát giác Thẩm Bích Quân tâm cơ quá sâu, sâu đến lệnh hắn có chút bất an. Mà lại Đế Tâm vẫn cảm thấy, nếu như đem Long Trần giao cho Thẩm Bích Quân, vạn nhất Thẩm Bích Quân không nỡ giết hắn, mà chính là cùng Long Trần tốt hơn, đến lúc đó Thẩm Bích Quân cùng Long Trần liên hợp lại đối phó hắn, hắn dù cho lại tự phụ, cũng có chút bất an. Không có vấn đề. Chỉ cần là Long Trần tại ta trên tay, chết sống một cái giá. Thẩm Bích Quân thản nhiên nói. Nghe được Thẩm Bích Quân trả lời như vậy, Đế Tâm cái này mới thoáng yên tâm gật đầu nói, vậy thì tốt, hết thảy theo kế hoạch hành sự. Đế Tâm cùng Thẩm Bích Quân đều là lấy thần niệm câu thông, người bên ngoài cũng không biết, hai bí mật của người. Chỉ có Hàng Phỉ Phỉ gặp Đế Tâm cùng Thẩm Bích Quân mắt đi mày lại, trong lòng rất khó chịu, nhưng là bởi vì trâu được sửa sự kiện, nàng hiện tại cái gì cũng không dám nói, sợ làm cho Đế Tâm không vui, đành phải chịu đựng. Mặt khác Thẩm Bích Quân chính là Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử đích truyền. Đã định trước không cách nào lấy chồng, hai người trên tinh thần mập mờ, nàng vẫn là có thể tiếp nhận. Lại nói cái thế giới này cường giả vi tôn, cái nào cường đại người, không phải thê thiếp thành đàn, Hàng Phỉ Phỉ tuy nhiên tâm lý khó chịu, nhưng là chỉ có thể nhẫn nhịn. Đế Tâm đi đầu tiến vào giao trì, cái khác diễn thiên giả ào ào theo, mà những cái kia hậu kỳ tiến vào các đệ tử, bởi vì Đế Tâm nguyên nhân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, cũng tiến nhập giao trì, những người này đối Đế Tâm khẳng khái tràn đầy cảm kích. Song cũng không kể là đang tiên tử vẫn là Long Trần. Đều là mình thẳng chính mình, chỉ có để lòng chiếu cố bọn họ, Đế Tâm trong lòng bọn họ địa vị, lập tức tăng lên tới mức cực hạn. Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người, tiến vào giao trì về sau, dựa theo sở giao chỉ thị, mọi người một đường hướng phía dưới lặn, tại giao trì phía dưới, vậy mà xuất hiện một cái hình tròn vật sáng, giống như một vần trăng sáng. Đây là cửa vào sở giao đối mọi người truyền âm nói. Tuy nhiên sở giao cũng là lần đầu tiên tiến đến, nhưng là đối với giao trì thánh địa, hiểu rõ vô cùng. Theo mọi người tiếp tục lặn xuống, lúc này mới phát hiện, cái kia đúng là một cái tròn trịa lối vào. Đường kính có mấy ngàn bên trong lớn nhỏ, nhưng là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, chợt nhìn, uyển như trăng sáng. Hô, lúc đạt tới cửa vào thời điểm, Long Trần cảm giác thân thể nhẹ bẫng, chung quanh nước biến mất, người bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Ở phía dưới là một mảnh cung điện to lớn, cung điện kia quá lớn, để Long Trần nghĩ lầm lại chạy tới minh giới. Nơi này chính là giao trì thánh điện, nghe đồn địa, thủy, hỏa, phong bốn đại nguyên tố ngay ở chỗ này nào đó trong một cái đại điện, chúng ta cần bằng vào cơ duyên đi tìm. Sở giao nói, thế nhưng là nơi này cung điện, có mấy vạn nhiều. Chúng ta cảm giác thì giống như con kiến, làm sao tìm được tới. Sở giao tỉ tỉ, các ngươi thiên mộc thần cung trưởng quản giao trì thịnh hội, chẳng lẽ không biết cái kia phong nguyên tố ở nơi nào à? Đường Uyển Nhi hỏi. Sở giao lắc đầu, nói thật, đối với giao trì thánh điện, chúng ta biết đến cũng không so bên ngoài nhiều, thậm chí còn không bằng một số tông môn. Bởi vì địa, thủy, hỏa, phong bốn đại nguyên tố cùng ta Thiên Mộc Thần Cung không có bất cứ quan hệ nào, cho nên Nam Huyền Vực các cường giả mới không cần lo lắng cho bọn ta biển thủ. Mà lại, cái này giao trì thánh điển chính là giao trì tôn giả lưu lại nơi truyền thừa. Muốn truyền thừa y bát của nàng, tất nhiên hữu duyên mới được. Nghe đồn giao trì thánh điển mỗi lần mở ra thời điểm, cung điện vị trí đều đang không ngừng biến hóa, cái nào đó cung điện, lần thứ nhất tiến đến là cơ duyên to lớn, lần thứ hai tiến đến, có lẽ cũng là khủng bố bẫy rập. Uyển Nhi muội muội chính là phong hệ người tu hành, nếu như có thể đạt được giao trì tôn giả phong hệ truyền thừa, nhất định sẽ thành vị tỷ muội chúng ta bên trong tối cường giả. Được, ghét nhất cũng là cơ duyên những thứ này, cái đồ chơi này luôn luôn cùng ta vô duyên, Uyển Nhi phát triển ngươi điên tu tinh thần đi. Vào chỗ chết điên, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ duyên. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Chán ghét, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Đường Uyển Nhi giận dữ bóp Long Trần một thanh. Uyển Nhi, phóng thích ngươi phong lực, tập trung cao độ cảm ứng, nếu như ngươi thật sự là người hữu duyên, tất nhiên có thể sinh ra liên hệ. Nếu như không phải người hữu duyên, chúng ta lại bốn phía tìm vận may cũng không muộn. Mộng Kỳ trầm ngâm một chút nói. Vẫn là tỷ tỷ đáng tin. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, tay ngọc kết ấn, chậm rãi phóng thích chính mình thiên đạo chi lực, vừa mới phóng xuất ra thiên đạo chi lực. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Ta cảm nhận được triệu hoán, ở bên kia. Đường Uyển Nhi trên gương mặt, tất cả đều là vẻ hưng phấn, ngọc tay chỉ một cái phương hướng, đối với cái hướng kia chạy như bay. Cơ mờ nờ à, chẳng lẽ cơ duyên có thể đơn giản như vậy à? Long Trần trong mắt đều trợn lồi ra, đây cũng quá giả à. Long Trần đời này cũng không có đụng phải chuyên đơn giản như vậy à, Long Trần cơ duyên không phải dùng mệnh liều, cũng là dùng huyết đổi, nếu không phải là theo trong tay người khác cướp, dễ dàng như thế liền có thể sinh ra cảm ứng, làm cho người khó có thể tin. Mọi người theo đường Uyển Nhi một đường chạy như bay, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua một tòa lại một ngôi đại điện, phía trước xuất hiện một cái không đáng chú ý cổ miếu. Cái kia miếu thờ cực kỳ cũ nát, cửa lớn đã nứt ra, thậm chí không cần mở cửa, thông qua khẽ hở thật lớn, liền có thể đi vào. Tiến vào miếu thờ về sau, đại điện bên trong, có một cái đài cao, trên đài cao, yên tĩnh nằm một khỏa đường kính vài thước cự đại viên cầu, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Làm Long Trần bọn người mới vừa tiến vào cung điện kia, ảm đạm viên cầu vậy mà chậm rãi sáng lên, quang mang chiếu rọi toàn bộ đại điện. Từng đạo ánh sáng theo cái kia viên cầu bên trong tản ra. Phốc, Long Trần vốn là đi tại phía trước nhất, đột nhiên trong lòng báo động, lui về phía sau, nhưng vẫn là đã chậm một bước, một đạo vô hình lợi nhận, đem Long Trần ở ngực cắt ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ròng. Mộng Kỳ bọn người giật nảy mình, ào ào hướng bốn phía nhìn lại, đồng thời linh hồn chi lực căng ra, bọn họ muốn biết là như thế nào cao thủ khủng bố đánh lén Long Trần. Không phải là cái gì người đánh lén ta, mà chính là cái này viên cầu lĩnh vực. Long Trần sờ soạn một cái ở ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái này viên cầu quá kinh khủng, vừa mới có một đạo vô hình lợi nhận cắt tới, vô thanh vô tức, nếu như không phải Long Trần phản ứng rất nhanh, kịp thời lui một bước, chỉ sợ thân thể muốn bị chém thành hai khúc. Cái kia vô hình lợi nhận, liền Long Trần thân thể, đều không chịu nổi, cái này thực sự quá kinh khủng. Đương, Long Trần lấy ra một thanh tổ khí trường thương, hướng về phía trước hơi hơi tìm tòi, Long Trần đại thủ nhất thời chấn động, thanh trường thương kia vậy mà gãy thành 15-16 tiết, thật giống như lợi nhận cắt chém miếng ngọc một dạng, vết cắt trơn nhẵn như gương. Người xem tê cả da đầu. Thật là khủng khiếp, Tiểu Vân nhìn về phía trước, không khỏi lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, lớn nhất khiến người sợ hãi chính là, công kích kia căn bản không nhìn thấy sợ không được, ngươi không biết cái gì thời điểm, công kích kia sẽ rơi ở trên người của ngươi. Suy nghĩ một chút tự khiến người đầu khớp xương phát lạnh. Uyển Nhi, ngươi xác định là nó đang triệu hoán ngươi à? Cái này không giống như là phong hệ năng lượng à, một chút cũng không cảm ứng được. Mộng Kỳ hỏi, cái khỏa hạt châu này một chút phong lực, đều không có toát ra đến, quá quỷ dị. Không sai cũng là nó. Cũng là nó đang triệu hoán ta, Long Trần, để cho ta thử một chút. Đường Uyển Nhi đứng ra, một mặt kiên quyết nói, được. Ngươi chậm rãi hướng về phía trước, nếu như không được đừng dùng sức mạnh, ta sẽ bảo vệ ngươi. Long Trần đã lấy ra Long Cốt Tà Nguyệt, chuẩn chuẩn bị nếu có cái gì bất trắc, lập tức xuất thủ cứu giúp. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Đường Uyển Nhi tốc độ rất nhỏ, đi được vô cùng chậm chạp, vô cùng cẩn thận. Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên, lúc này đều nín thở, sợ Đường Uyển Nhi gặp phải nguy hiểm. Mà Long Trần càng là hết sức chăm chú. Nhìn chằm chằm Đường Uyển Nhi bước chân, suy tính lấy khoảng cách, đại thủ đã nắm thật chặt Long Cốt Tà Nguyệt. Hô, Đường Uyển Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, rốt cục bước vào Long Trần mới vừa rồi bị chém bị thương địa phương, Long Trần tâm thần lập tức thì căng thẳng. Bất quá để Long Trần ngoài ý muốn chính là, vừa mới hắn bị chém bị thương, tổ khí như bị cắt đậu hũ một dạng chặt đứt địa phương, Đường Uyển Nhi vậy mà bình yên vô sự. Nhưng là Long Trần không dám thư giãn, một mực nhìn chằm chằm Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi chậm rãi hướng về phía trước, cũng không có bị bất luận cái gì ngoài ý muốn. Uyển Nhi, ngươi không sao chứ? Mộng Kỳ bỗng nhiên kêu lên, bởi vì Mộng Kỳ phát hiện, lúc này Đường Uyển Nhi có chút không đúng. Đường Uyển Nhi lúc này hai mắt đã mất đi tiêu cự, như là đã mất đi linh hồn, đi hướng cái kia viên cầu, một chưởng vỗ tại cái kia viên cầu phía trên. Phốc, Đường Uyển Nhi đại ngọc tay vừa mới chạm đến cái kia viên cầu, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, rơi tại cái kia to lớn viên cầu phía trên. Uyển Nhi, Long Trần giật nảy cả mình, không lo được nguy hiểm, thẳng tắp khu tay Long Cốt Tà Nguyệt, thẳng đến Đường Uyển Nhi phóng đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1645, bắt được một cái. Ngay tại Long Trần nhào về phía Đường Uyển Nhi trong nháy mắt, Long Trần chợt phát hiện, trong không gian cái kia quỷ dị vô hình chi nhận, cũng không có chém về phía hắn. Long Trần chờ một chút, ngay tại Long Trần chuẩn bị đi kéo Đường Uyển Nhi thời điểm, Mộng Kỳ bỗng nhiên kêu lên. Long Trần dừng lại tay. Uyển Nhi hẳn là đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, nàng hiện tại linh hồn cần phải ở vào đệ tam thế giới, cho nên nghe không được chúng ta nói chuyện. Bất quá ngươi nhìn, Uyển Nhi mi tâm phong hồn ấn ký hiện lên, đó là phong hệ năng lượng đặc hữu phù văn. Mộng Kỳ vội vàng nói. Long Trần lúc này mới phát hiện, Đường Uyển Nhi mi tâm thần văn hiện lên, linh hồn ba động ở vào một loại nhẹ nhàng trạng thái, cả người cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng. Chỉ bất quá trước đó Đường Uyển Nhi phun cái kia ngụm máu tươi, lệnh hắn thần kinh nhạy cảm lập tức căng thẳng lên. Lúc này thấy Đường Uyển Nhi phun ra máu tươi, chính chậm rãi xâm nhập cái kia to lớn hình cầu, dường như một hạt giống, ngay tại hình cầu kia lên mọc rễ nảy mầm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Long Trần xem như thở dài một hơi, vừa mới xác thực hù đến Long Trần. Long Trần, nơi này có chúng ta thủ hộ. Ngươi đi địa phương khác tìm một chút cơ duyên đi. Mộng Kỳ đề nghị. Ta tìm cơ duyên mất linh, đoạt cơ duyên ta ngược lại thật ra lành nghề. Long Trần lắc đầu cười khổ nói, hắn đời này cũng sẽ không có Đường Uyển Nhi loại này may mắn, điểm này hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cũng không thể nói như vậy, cái này giao trì tôn giả, không chỉ có am hiểu nhất địa thủy hỏa phong bốn đại truyền thừa, cái khác cơ duyên cũng không ít. Lại nói, bản thân ngươi cũng là hỏa tu, nếu như tìm tới hỏa chi truyền thừa, có lẽ có thể có khác một phen kỳ ngộ cũng khó nói. Nơi này có chúng ta bốn người trông coi. Tuyệt đối sẽ không khiến người ta những người khác đến gần, ngươi cứ yên tâm đi. Mộng Kỳ khuyên nhủ. Thế nhưng là ta lo lắng Đế Tâm cùng Thẩm Bích Quân, nhất là cái kia Thẩm Bích Quân quá mức âm hiểm, vô cùng khó chơi, ta sợ các ngươi rơi vào nàng tính kế. Long Trần có chút do dự. Coi như nàng Thẩm Bích Quân tới, chúng ta nơi này có bốn người đâu. Nàng cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Mộng Kỳ cực kỳ tự tin nói. Đi thôi, nơi này có ta, coi như Thẩm Bích Quân tới, giết không được nàng, nàng cũng tuyệt đối không tổn thương được những người khác, nàng cầm âm quấy nhiễu, đối với ta vô hiệu. Liễu Như Yên thản nhiên nói. Liễu Như Yên cũng không phải nhân loại, chính là bất tử minh liễu, trời sinh lục cảm cùng người không giống nhau, Thẩm Bích Quân cầm âm xác thực không làm gì được nàng. Vậy ta thì ra đi vòng vòng, các ngươi cũng cẩn thận. Long Trần gật đầu nói, có Liễu Như Yên hứa hẹn, Long Trần vẫn là vô cùng yên tâm. Long Trần kỳ thật lo lắng nhất cũng là Thẩm Bích Quân, người này âm hiểm xảo trá, dùng bất cứ thủ đoạn nào, người không sợ không muốn sống, liền sợ không biết xấu hổ, dạng này người khó chơi nhất. Bất quá cái kia Liễu Như Yên thực lực, tại năm người chi quan. Nắm giữ bất tử chi thân, coi như một đối lên Thẩm Bích Quân, cũng có thể có lực đánh một trận, càng có Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Tiểu Vân tại, vấn đề an toàn cũng không lớn. Chuồn ra đại điện, phát hiện chung quanh đều là thẳng nhập trời cao đại điện, Long Trần cảm giác mình giống như là một con dung dế, trong hoàng cung bò sát. Long Trần tại trên đại điện, lưu lại linh hồn tiêu ký, dạng này có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở về, mà không đến mức lạc đường. Sau khi ra cửa, Long Trần tùy tiện tuyển một cái phương hướng chạy gấp mà đi, Long Trần đối với cơ duyên, trên cơ bản không để bụng. Hắn biết, lấy hắn không may vận khí, tìm cơ duyên 89/10 sẽ đụng vào tử vong bẫy rập, còn không bằng nhìn xem, có thể hay không bắt được đế tâm bọn người. Bọn gia hỏa này đều là diễn thiên giả, vận khí cực kỳ cường đại, đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, cũng có thể vơ vét điểm chỗ tốt. Đường Uyển Nhi lập tức đã tìm được truyền thừa, khiến Long Trần cảm khái đồng nhân không đồng mệnh, người ta cường giả, cơ duyên giống như liều mạng hướng những cường giả này trong tay đụng. Mà Long Trần lại được cương tướng phản, cơ duyên trơn trượt đến cùng trong nước bùn cá chạch đồng dạng. Căn bản bắt không được. Mà lại một khi dùng lực đi bắt, không chừng tới tay thời điểm, cá chạch biến thành độc xà, ngược lại sẽ bị cắn một cái. Cho nên Long Trần xưa nay không dám dựa vào vận khí còn sống, hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình cùng trí tuệ, từ trong nghịch cảnh chiếm lấy cơ duyên. Phốc, Long Trần một đường đi vội, vừa mới đi ngang qua một đại môn, kết quả cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một thân ảnh bay ra, máu tươi vẩy ra. Đó là một cái nam huyền vực đệ tử, là một cái bát phẩm thiên hành giả, thân thể kia vừa mới rơi xuống đất, lăn lộn phía dưới, vậy mà chia làm hai mảnh. Không biết bị cái gì lợi nhận cho chém ra. Cái kia người đã chết, nguyên thần đều không có thể trốn tới, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, dường như trước khi chết nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại, trong con ngươi mang theo một loại nào đó không dám tin. Nơi này cần phải có đồ. Long Trần một đường lên tra xét mấy cái đại môn, kết quả bên trong rỗng tuếch, hẳn là sớm đã có người vào xem qua, cho dù có bảo vật cũng sớm đã bị người cầm đi. Âm. Long Trần vẫn còn đang đánh lượng cổ thi thể này lúc, bỗng nhiên lại một thân ảnh theo trong cửa lớn bay ra, làm Long Trần thấy rõ người kia gương mặt thời điểm. Không khỏi sững sờ. Vương Sơn. Long Trần lập tức minh bạch, cảm tình đây là sát nhân đoạt bảo, Long Trần lập tức một lần nữa kiểm tra cổ thi thể kia, quả nhiên trong tay người kia, nắm một vật. Đó là một cái nho nhỏ ngọc ký, phía trên tản ra cổ lão hoang vu khí tức, hẳn không phải là phàm vật. Long Trần không nói hai lời, đem cái kia ngọc ký thu vào trong lòng bàn tay, Vương Sơn vừa mới đi ra, liền thấy Long Trần, không khỏi giật nảy mình. Khi thấy Long Trần đem cái kia ngọc ký thu vào trong lòng bàn tay lúc, biến sắc, hắn sát nhân đoạt bảo, chính là vì cái kia ngọc ký. Tuy nhiên hắn không biết cái kia ngọc ký là cái gì. Nhưng nơi này là giao trì thánh địa, có thể bị lưu lại truyền thừa chi vật, tuyệt đối đều là bảo bối. Long Trần, ngươi giết ta nam huyền vực đệ tử, đoạt nhân bảo vật, ngươi quả thực không bằng cầm thú. Gặp Long Trần đem bảo vật lấy đi, Vương Sơn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn trời cao, truyền ra thật xa, lại đem Long Trần vu oan đến thành hung thủ. Ngươi chiêu này đối với ta vô hiệu, ta Long Trần bị oan uổng hơn nhiều, không quan tâm ngươi lại phun ta một chút nước bẩn, cho nên ngươi ưa thích, thì thỏa thích phun đi, không phải vậy về sau rốt cuộc không có cơ hội. Long Trần nói xong, cười lạnh. Bỗng nhiên vừa sải bước ra, người đã giống như một đạo tia chớp, vọt tới Vương Sơn trước mặt, một quyền đối với Vương Sơn nện xuống. Long Trần xuất thủ nhanh như thiểm điện, mà lại căn bản không đi tụ lực, cứ như vậy bằng vào nhục thân chi lực, một quyền đối với Vương Sơn đập tới. Oanh, răng rắc, Vương Sơn dưới sự kinh hãi, vội vàng đón đỡ, kết quả bị Long Trần một quyền nện đứt hai tay, cả người bay rớt ra ngoài, đâm vào cửa đại điện thạch trụ phía trên. Tại lực lượng của thân thể lên, hắn cùng Long Trần căn bản không tại một cái cấp bậc lên, Vương Sơn đâm vào cái kia thạch trụ phía trên. Toàn bộ đại điện một trận lắc lư, Vương Sơn một ngụm máu tươi phun ra. Vương Sơn nổ hống, toàn thân phù văn khuấy động, liền muốn triệu hồi ra thiên đạo dị tượng. Kết quả thiên đạo dị tượng không có triệu hồi ra, Long Trần một cái tát mạnh hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Đồng dạng, Long Trần vẫn như cũ là bằng vào nhục thân chi lực, căn bản không cho Vương Sơn triệu hoán thiên đạo chi lực cơ hội, thiên đạo dị tượng bị Long Trần cứ thế mà đánh gãy. Vương Sơn bị Long Trần một bàn tay quất bay, trên không trung lăn lộn, Long Trần tay phải quất xong, tay trái bỗng nhiên tìm tòi, bắt lại Vương Sơn tóc. Cứ thế mà từ không trung kéo xuống. Đồng thời cứng chắc đầu gối, đối với Vương Sơn xương mũi, hung hăng đánh tới. Bành, một tiếng bạo hưởng, Vương Sơn đầu cũng nứt ra, thất khiếu chảy máu, nếu như không phải hắn có bản mệnh thần thông hộ thể, đầu của hắn căn bản không chịu nổi Long Trần trọng kích mà sụp đổ. Thế nhưng là bây giờ không có sụp đổ, cũng phát sinh rạn nứt, bộ dáng kia cực kỳ dọa người, Vương Sơn thân thể lần nữa đâm vào thạch trụ phía trên, cả người như là bánh mì một dạng dán tại thạch trụ phía trên. Vương Sơn vừa sợ vừa giận, Long Trần tốc độ quá nhanh. Hắn chỉ có một thân lực lượng, vậy mà không cách nào sử xuất, triệu hoán không ra dị tượng, lực lượng của hắn căn bản đề lên không nổi. Vương Sơn đầu một trận u ám, đem hết toàn lực để cho mình không đi hôn mê, đồng thời đang điện cấp tốc vận chuyển, hắn nhất định phải triệu hồi ra dị tượng, nếu không chỉ là nhục thân đối bính, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thế nhưng là ngay tại hắn đang điện vận chuyển thời điểm, mi tâm kịch liệt đau nhức, một ngón tay đã điểm tại mi tâm của hắn, sau đó hắn liền thấy Long Trần cái kia hai tròng mắt lạnh như băng, giống như tử thần nhìn chăm chú. Ta nói qua, trong vòng 10 chiêu, tất lấy tính mạng ngươi, xem ra ta đánh giá cao ngươi. Long Trần nhìn vẻ mặt kinh hãi Vương Sơn, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Hắn xác thực coi trọng vị này Nam Huyền Vực, cái gọi là thiên kiêu, nguyên lai bất quá là một cái bao cỏ. Thiên đạo chi lực hoán đổi chậm rãi như vậy, thế mà còn dám đứng tại địch nhân khoảng cách gần như thế. Long Trần căn bản không mất khí lực gì, liền đem chi cầm xuống, Vương Sơn chỉ có một thân chiến lực, vậy mà liền như thế đần độn u mê bại. Chuyện này chỉ có thể nói, Vương Sơn chiến đấu kinh nghiệm, đều là tới từ luận bàn luận võ. Mà không phải chân chính giết hại chiến đấu, dạng này người, coi như thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là lớn một chút heo mập mà thôi. Gặp phải đồ phu chỉ có bị miễu sát phần. Có lẽ là Nam Huyền Vực Thái Bình cơm ăn quá nhiều, cho nên mới bồi dưỡng được ngu ngốc như vậy. Thực lực của người này cùng bị Long Trần tại Đại Hàn Đế Đô chém giết Hổ Khiếu Lâm Kim Minh uy kém xa, có lẽ chiến đấu lực không sai biệt lắm, nhưng là kinh nghiệm thực chiến cẩu thí không phải. Long Trần, đừng có giết ta, ta nói cho ngươi, ta biết rất nhiều bí mật, ta biết Thẩm Bích Quân cùng Đế Tâm đã liên thủ bọn họ. Phốc, Long Trần một mực lạnh lùng nhìn lấy Vương Sơn, đột nhiên, Long Trần trên ngón tay một tia chớp ánh sáng chớp động, xuyên thủng Vương Sơn mi tâm, Vương Sơn thân thể cứng đờ. Vương Sơn trong tay một thanh sắc bén tam giác chủy thủ, rơi xuống đất, cái kia chủy thủ phía trên, lóe ra bảy màu sặc sỡ phù văn ánh sáng. Chủy thủ phía trên có bảy loại khác biệt phù văn, bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cái này chủy thủ là một kiện kinh khủng duy nhất một lần sát khí, một khi bị đâm vào thân thể. Phía trên phù văn trong nháy mắt dẫn bạo, sẽ đem người nhục thân trong nháy mắt diệt sát. Thật mẹ nó ngu ngốc, như vậy sặc sỡ lóa mắt chủy thủ, ngươi dùng để đâm ta, coi ta là mù lòa, còn là kẻ ngu. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cái này Vương Sơn thật sự là quá ngu. Như vậy chướng mắt đồ chơi dùng để ám tập, chỉ sợ cũng chỉ có hắn loại này IQ con ông cháu cha có thể nghĩ ra được, bình thường một chút người, là sẽ không như thế ngu xuẩn. Trời ạ! Long Trần vừa mới đánh chết Vương Sơn, nơi xa có mấy cái Nam Huyền Vực cường giả, che miệng một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Làm Long Trần hướng bọn họ xem ra thời điểm, bọn họ lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Bỏ mạng chạy như bay. Long Trần không có phản ứng những người kia, thân thủ đem Vương Sơn không gian giới chỉ thu lại, nhìn một chút không gian giới chỉ, bên trong linh tinh chất thành tiểu sơn, có mấy chục vạn nhiều, còn có không ít vũ khí cùng những bảo vật khác. Long Trần cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp đem không gian giới chỉ cùng cái viên kiên ngọc ký cùng một chỗ ném vào hỗn độn không gian, chờ có thời gian lại xử lý. Không gian giới chỉ cùng ngọc đánh dấu tay, Long Trần vỗ vỗ cái mông, tiếp tục hướng phía trước chạy vội, tuy nhiên vận khí không tốt, nhưng là vạn nhất mèo mù vớ cá tráng đâu. Long Trần liên tục chạy hơn một canh giờ. Khắp nơi tán loạn, cũng không có đụng phải cơ duyên gì, nơi này quá lớn. Long Trần tự như bộ khoái kiểm tra phòng đồng dạng, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhiều lần chạm đến cơ quan, còn thụ mấy lần thương tổn. Ngao rống. Ngay tại Long Trần giống con ruồi không đầu loạn chuyển thời khắc, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, đồng thời kinh khủng hỏa diễm phóng lên tận trời, Long Trần nhất thời dừng bước lại, nhìn về phía nơi xa. Khá lắm, ta rốt cuộc biết, đây là lửa gì. Long Trần trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Chương 1646, ám hắc huyễn Long Viêm. Một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất, nhưng là cái kia cảnh tượng vẫn là bị Long Trần trong nháy mắt bắt được. Đây là địa hỏa bảng xếp hạng thứ hai ám hắc huyễn Long Viêm, tuyệt đúng không sai. Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn về phía cái hướng kia. Hiện tại Long Trần đối với địa hỏa vô cùng có nghiên cứu, đã không còn là lúc trước gà mờ, liếc một chút liền có thể xác định ngọn lửa kia, cũng là ám hắc huyễn Long Viêm. Bởi vì địa hỏa bảng phía trên, chỉ có một loại ngọn lửa màu đen, cái kia chính là ám hắc huyễn Long Viêm. Vô cùng dễ dàng phân biệt. Bất quá Long Trần chỉ là biết ám hắc huyễn Long Viêm vô cùng cuồng bạo, danh xưng táo bạo nhất hỏa diễm, không người nào có thể chưởng khống, mà lại nó là duy nhất một loại không thể dùng đến luyện đan hỏa diễm. Tuy nhiên phần thiên chi diễm, danh xưng không có gì không đốt, nhưng là chưởng khống về sau, một dạng có thể luyện đan. Chỉ bất quá phần thiên chi diễm luyện đan, cần tiêu hao lượng lớn linh hồn chi lực, cho nên không bị đan tu nhìn kỹ, cho rằng là hỏa tu chuyên chúc hỏa diễm. Trên thực tế phần thiên chi diễm không nên luyện đan, không phải là không thể luyện đan. Long Trần lấy cường đại linh hồn chi lực điều tiết khống chế, luyện đan hiệu suất là cái khác hỏa diễm gấp trăm lần. Chỉ bất quá, đan tu bên trong, có lẽ chỉ có Long Trần có thể bằng vào biến thái hồn lực, dùng phần thiên chi diễm luyện đan. Mà cái này ám hắc huyễn Long Viêm, linh hồn chi lực mạnh hơn cũng vô dụng, nó trong ngọn lửa cuồng bạo lực lượng sẽ lan truyền cho đan lô đan dược. Nổ đan trên cơ bản là chuyện ván đã đóng thuyền, nổ lô cũng không có bất kỳ cái gì ly kỳ. Bởi vì ám hắc huyễn Long Viêm quá mức cuồng bạo, không chịu cúi đầu trước người khác, còn chưa nghe nói qua người nào chưởng khống qua nó. Bây giờ nhìn đến cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hỏa diễm, lập tức phát lực, đối với cái hướng kia chạy gấp mà đi. Không đúng, nơi này có huyễn trận, Long Trần một đường phi nước đại, thế nhưng là chạy một hồi, Long Trần phát hiện. Hắn vậy mà lại về tới vị trí cũ. Long Trần triển khai lục cảm, lập tức phát hiện không gian chung quanh là vặn vẹo, giống như từng cái trong suốt thông đạo, giăng khắp nơi, giống như trùng điệp mê cung, đem người ngăn cản ở ngoài. Chỉ có một đầu chính xác đường. Long Trần lấy lục cảm quan sát không gian huyễn trận, rất mau tìm đến một đầu đường ra. Bất quá giống như mê cung một dạng thông đạo, lại cực kỳ quanh co, Long Trần lượn quanh thật lâu. Mới rốt cục vòng qua huyễn trận. Ra huyễn trận, phía trước là một tòa đen nhánh đại điện cửa nửa mở, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa lớn. Vừa mới đi vào cửa lớn, phát hiện trong cửa lớn khói đen mờ mịt, những hắc khí kia đều là theo phía dưới mặt đất chậm rãi rỉ ra, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Trong không khí, tràn ngập cuồng bạo khí tức, hút vào một ngụm không khí, dường như hút vào hỏa dược đồng dạng, trong lỗ mũi có bị xé nứt cảm giác đau. Long Trần trong lòng chấn kinh. Loại khí tức này, chỉ sợ người bình thường hút, đều sẽ chịu không nổi, không biết bên trong tòa đại điện này ẩn giấu đi cái gì kinh khủng tồn tại. Cẩn thận hướng về phía trước, hướng vào phía trong điện đi đến, đang hành tẩu ở giữa, Long Trần bỗng nhiên một cái nghiêng người, đại địa phía trên, toát ra một cái màu đen bọt khí. Quanh cái kia màu đen bọt khí ầm vang sụp đổ, Long Trần dù cho bản năng tránh thoát, vẫn là bị nổ bay ra ngoài. Màu đen bọt khí sụp đổ, ngọn lửa màu đen bao phủ bát phương, vậy mà tạo thành một cái phương viên mấy chục trượng mây hình nấm, phóng lên tận trời. Sau đó biến mất. Thật là khủng khiếp, Long Trần bất ngờ không đề phòng, lại bị cái kia nho nhỏ bọt khí nổ bay, mặc dù không có thụ thương, nhưng lại chấn khí huyết cuồn cuộn. Mà lại ngay tại màu đen bọt khí sụp đổ trong nháy mắt, Long Trần cảm thấy không lành, bản năng mở ra hỏa diễm bình chướng. Kết quả phát hiện hỏa diễm bình chướng bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Ngọn lửa màu đen kia, vậy mà mang có một loại kỳ dị chôn vùi thuộc tính, đem danh xưng không có gì không đốt phần thiên chi diễm đều cho chôn vùi. Cái này nhất định là ám hắc huyễn Long Viêm, nếu không không có khả năng khủng bố như thế. Áp chế ta phần thiên chi diễm. Long Trần trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, nếu như có thể đạt được ám hắc huyễn Long Viêm, hỏa long lực lượng sẽ lần nữa tăng vọt. Long Trần thận trọng tiến lên, càng đi về trước nơi, đại địa phía trên toát ra màu đen khí tức, thì càng phát nồng đậm, về sau, chung quanh toàn bộ đều bị sương mù màu đen bao khỏa, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như tiến nhập một cái hắc ám thế giới. Mà lại sương mù màu đen, bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt, nồng đậm đến cực hạn, giống như sương mù hình hỏa diễm, dù cho lấy Long Trần nhục thân, đều có chút ngăn cản không nổi. Triệu hồi ra hỏa diễm hộ thể, đem chính mình một mực bao khỏa. Long Trần, là ngươi à? Ngay tại Long Trần chậm rãi tiến lên thời khắc, bỗng nhiên phía trước truyền đến một thanh âm. Đan tiên tử. Long Trần lập tức nhận ra đan tiên tử thanh âm, nghĩ không ra đan tiên tử cũng ở nơi đây. Là ta, Long Trần đáp lại nói, cảm ứng đến phương hướng của thanh âm, Long Trần chậm rãi tiến lên, rất nhanh hắn thì theo bóng tối vô tận bên trong, thấy được một cái bị bạch sắc hỏa diễm bao khỏa nữ tử, chính là đan tiên tử Dư Thanh Tuyền. Ngươi cũng là chạy nơi này ám hắc huyễn Long Viêm mà đến a? Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần gật gật đầu, đan tiên tử tham gia giao trì thịnh hội mục đích rất rõ ràng, cũng là chạy cái này ám hắc huyễn Long Viêm mà đến, hiển nhiên. Đan tiên tử đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là cái này ám hắc huyễn Long Viêm quá cường đại, Long Trần cũng vô cùng cần thiết, hắn rất muốn nói nhường cho đan tiên tử tốt, nhưng là hắn không nói ra loại này trái lương tâm. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Đan tiên tử thở dài nói. Ta kỳ thật cũng không cần hoàn chỉnh ám hắc huyễn Long Viêm, chỉ cần một phần lực lượng liền tốt. Long Trần giải thích nói, hắn xác thực không cần hoàn chỉnh ám hắc huyễn Long Viêm. Chỉ muốn lấy được một phần lực lượng, đầy đủ hỏa long đi chuyển hóa lực lượng là được rồi. Ngươi hiểu lầm ta, ý của ta là, cái này ám hắc huyễn Long Viêm, đã có thành tựu, không phải ngươi ta có thể nhúng chàm. Đan tiên tử lắc đầu nói. Xin lắng tai nghe, Long Trần hơi kinh hãi. Cái này giao trì thánh địa bên trong địa, thủy, hỏa, phong bốn đại truyền thừa, đều là giao trì tôn giả lưu cho hậu nhân lễ vật, địa, thủy, gió. Đều là truyền thừa chi lực cùng truyền thừa chi thuật, có thể duy chỉ có lửa này không giống nhau. Nàng lưu lại chính là một đầu địa hỏa linh thú, phong ấn tại cái này dưới đại điện. Có thể là bởi vì thời gian dài không người thu lấy, cái kia địa hỏa linh thú lại đang chậm rãi trưởng thành, đến bây giờ đã phát triển đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Vừa mới ta lấy bản nguyên chi hỏa, thông qua mặt đất, kiểm tra một hồi lòng đất, cảm thấy ta là đi không một lần. Dư Thanh Tuyền thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, 800 năm trước, lần kia giao trì đại hội, ta đàn cốc có cường giả tiến vào nơi này, nhưng là khi đó, đại điện hoàn hảo, cũng không hắc khí toát ra. Mà đầu kia ám hắc huyễn Long Viêm, cũng chỉ bất quá ngàn trượng chi trưởng, thế nhưng là ta vừa mới nhìn một chút. Cái kia ám hắc huyễn Long Viêm đã tăng vọt vạn trượng, chỉ sợ là đột phá một loại nào đó ràng buộc, tiến giai, ta cùng hưởng một chút ta thị giác cho ngươi, ngươi xem một chút liền biết. Đan tiên tử nói xong, tay ngọc vươn ra, nhẹ nhàng đặt tại Long Trần trên trán. Đan tiên tử tay ngọc vô cùng ấm áp, mà ngọn lửa màu trắng kia, vậy mà không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, rung động lòng người xúc cảm, khiến Long Trần nhịp tim đập có chút tăng tốc, hắn lần thứ nhất cùng đan tiên tử có như thế thân mật tiếp xúc. Bất quá không đợi Long Trần cẩn thận trải nghiệm cái kia rung động lòng người xúc cảm lúc. Trong đầu xuất hiện một đầu to lớn màu đen giao long, đem hắn giật nảy mình. Đó là một đầu dài đến vạn trượng màu đen giao long, toàn thân lân phiến đen nhánh tỏa sáng, tản ra vô tận hắc khí, cuộn tại một căn cự đại trên cây cột, cần sừng có thể thấy được, khuôn mặt dữ tợn, cho người ta một loại vô tận cuồng bạo lực lượng. Lúc này cái kia màu đen giao long, chính nhắm mắt lại, dường như rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhìn lấy đầu này màu đen giao long, Long Trần cảm giác tóc gáy đều dựng lên. Lúc này màu đen giao long, còn đang ngủ say, nhìn lên một cái. Cũng làm người ta lông tơ phát nổ. Nó giống như là một ngọn núi lửa, một khi bạo phát, đem về hủy thiên diệt địa. Dựa theo suy đoán của ta, cái này ám hắc huyễn Long Viêm là giao trì tôn giả lưu cho hậu nhân ân trạch, thế nhưng là một mực không người có thể hàng phục ám hắc huyễn Long Viêm. Dẫn đến ám hắc huyễn Long Viêm càng ngày càng cường đại, sau cùng không người nào có thể đem chế phục, tiếp tục như vậy chỉ sợ không bao lâu, nó liền muốn phá phong mà ra. Ám hắc huyễn Long Viêm danh xưng trên thế giới lớn nhất ngọn lửa cuồng bạo, là địa hỏa bảng xếp hạng thứ hai tồn tại, không có linh trí thời điểm, sẽ rất khó thu phục. Hiện tại đã đản sinh linh trí, chỉ sợ hắn chiến đấu lực, liền xem như thông minh cảnh cường giả, không có có thần khí nơi tay, cũng muốn sợ nó ba phần. Đan tiên tử chậm rãi rút về tay ngọc, sâu kín nói, ngươi không mang thần khí a, không muốn thử xem a. Long Trần hỏi, ta mang đến thiên dạ lô, nếu như là dựa theo trước kia ám hắc huyễn Long Viêm thực lực, ta vẫn là có ba phần cơ hội. Hiện tại nó đã tiến giai, ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào, mà lại làm không cẩn thận, còn muốn đem mệnh cho dựng vào. Đan tiên tử lắc đầu. Chúng ta hai cái liên thủ thử một chút thôi. Long Trần chưa từ bỏ ý định. Khủng bố như thế tồn tại, Long Trần muốn có được, cái kia nhìn thấy bảo vật đi không được đường bệnh nan y lại phạm vào. Vô cùng nguy hiểm, cho dù có thần khí hộ thể, cơ hội của chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 1%, mà lại sau khi thất bại, có cực lớn xác suất sẽ mất đi tính mạng. Đan tiên tử nghiêm túc nói. Cái này ám hắc huyễn long viêm đối với ta rất trọng yếu, ta muốn thử một lần, nhưng là ta không có có thần khí đi trang nó, cho nên cần ngươi thiên dạ lô dụng một lát. Chúng ta dạng này, trước tiểu nhân sau quân tử, nếu như đắc thủ, chúng ta chia 3-7 thành, ta 3 ngươi 7. Ta chỉ cần 3 phần ám hắc huyễn long viêm tinh hoa, như thế nào? Long Trần nhìn lấy đan tiên tử nói, ngươi là chăm chú. Đan tiên tử có chút giật mình nói, đương nhiên là chăm chú. Muốn không chúng ta thử một chút. Long Trần theo Long Cốt Tà Nguyệt trong miệng, biết cái kia thiên dạ lô khủng bố, nếu như là chính hắn, chưa hẳn có thể cầm xuống cái này kinh khủng ám hắc huyễn Long Viêm. Nhưng là có đan tiên tử cùng nàng thiên dạ lô, sẽ gia tăng thật lớn thành công xác suất, đây cũng là Long Trần cực lực mời đan tiên tử nguyên nhân. Đan tiên tử do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn đồng ý cùng Long Trần mạo hiểm một lần. Thậm chí đan tiên tử đều không biết vì cái gì phải đáp ứng Long Trần, ý nghĩ này thực sự quá điên cuồng. Hai người một đường tiến lên, đi vào đại điện, tòa đại điện này không biết là tài liệu gì chế tác, lại có thể chống cự hắc khí kia ăn mòn, bất quá theo cái kia như là tổ ông đồng dạng trên vách tường nhìn, chỉ sợ tòa đại điện này cũng chi chống đỡ không được bao lâu, rất nhiều phù văn đã bắt đầu dần dần mất đi hiệu lực. Đến đại điện trung tâm, có một cái hình xoắn ốc hướng phía dưới thông đạo. Dọc theo thông đạo hướng phía dưới, là một cái phương viên mấy ngàn trượng lòng đất cung điện. Lòng đất cung điện chỉ có một căn cự đại chèo chống trụ, Long Trần rốt cục tận mắt thấy cái kia màu đen giao long, làm Long Trần đứng tại cái kia màu đen giao long trước mặt lúc, hắn có chút tê cả da đầu, ta đây có phải hay không là tìm đường chết mau bệnh lại phạm vào. Chương 1647, Quỷ dị năng lực. Ngươi có cái gì kỹ càng kế hoạch? Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần hỏi, đã đồng ý mạo hiểm, nàng muốn biết một chút Long Trần kế hoạch. Kế hoạch? Long Trần có chút ngượng ngùng nói, cái này. Còn thật không có. Đan tiên tử một đôi mắt to xinh đẹp, lăng lăng nhìn lấy Long Trần, có chút không dám tin nói, vậy làm sao đối phó nó? Vậy ngươi cảm thấy cùng chết, kế hoạch này có thể được sao? Long Trần có chút bất đắc dĩ, đối với không biết ám hắc huyễn Long Viêm. Long Trần không có phương pháp khác. Đan tiên tử không còn gì để nói, ngươi liền ám hắc huyễn Long Viêm năng lực cũng đều không hiểu. Liền muốn thu lấy nó, cái này cũng quá vọng động rồi đi. Ta cảm thấy làm người trẻ tuổi, cần nắm giữ một khỏa nhiệt huyết sao động tâm, đây là chúng ta động lực để tiến tới. Long Trần nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Đan tiên tử một trận buồn cười, nghiêm túc một chút, phải biết cái này ám hắc huyễn Long Viêm cực kỳ khủng bố. Nó không chỉ nắm giữ lực lượng cuồng bạo, còn nắm giữ thi triển huyễn tượng năng lực. Phía ngoài huyễn trận, trên thực tế không phải người làm bố trí, mà chính là ám hắc huyễn Long Viêm lực lượng tiết ra ngoài, một cách tự nhiên hình thành huyễn trận. Chúng ta muốn thu phục nó, nhất định phải xuất ra một cái kế hoạch tỉ mỉ, nếu không chúng ta là không thể nào thành công. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt à? Long Trần nhìn lấy Đan tiên tử nói, Đan tiên tử lắc đầu. Liền ngươi vị này thuở nhỏ theo đan cốc lớn lên, đối với bất luận cái gì hỏa diễm đều rõ như lòng bàn tay thiên tài, đều không bỏ ra nổi biện pháp tốt, vậy nói rõ, đối phó cái này ám hắc huyễn Long Viêm, căn bản cũng không có biện pháp tốt, nghĩ viễn vông sẽ chỉ lãng phí thời gian. Cho nên nói, chúng ta hiện tại chỉ có chết dập đầu, ta đi trước câu dẫn nó, đem nó dẫn cách cái kia cây cột. Lại tìm cơ hội, ngươi về sau điểm. Long Trần nói xong. Trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc hỏa diễm trường thương, rung tay một cái, đối với ám hắc huyễn Long Viêm cái kia cự đầu to kích bắn đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kim sắc hỏa diễm trường thương sụp đổ, để Long Trần kinh hãi là, cái kia lực lượng cường đại, có thể xuyên thủng cao sơn, nhưng là cái kia cự màu đen đầu lâu giao long, bất quá hơi hơi chấn động một cái mà thôi. Bất quá, Long Trần thành công, cái kia ám hắc huyễn Long Viêm trước đó rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này con mắt của nó chậm rãi mở ra. To lớn trong con ngươi, vậy mà xuất hiện hai cái hoàn toàn khác biệt ký hiệu. Một cái là hình hoa đồ án, một cái là cầu hình đồ án. Làm nó mở to mắt thời điểm, Long Trần cùng Đan Tiên Tử lập tức cảm giác tóc đều muốn dựng lên, một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp, đập vào mặt. Ông làm ám hắc huyễn Long Viêm mở to mắt, một cổ cùng bạo năng lượng bốc lên, vô tận ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt đem trọn cái đại điện bao khỏa. Long Trần cùng Đan Tiên Tử lập tức triệu hồi ra hỏa diễm hộ thể, ngăn cản ngọn lửa màu đen kia, thế nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, hắn một hàng thuận buồm xuôi gió phần thiên chi diễm, lại bị áp chế. Ngọn lửa màu đen kia, mang theo kinh khủng tính ăn mòn. Vậy mà tại xâm lấn hắn phần thiên chi diễm, Long Trần nhất định phải lấy cường đại linh hồn chi lực chèo chống, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đan Tiên Tử lúc này quanh thân bị ngọn lửa màu trắng bao khỏa, cùng chung quanh ngọn lửa màu đen phân biệt rõ ràng, một đen một trắng ở giữa đối kháng, mười phần quỷ dị, nhưng nhìn bộ dáng cũng không phải là rất cố hết sức, chắc hẳn Đan Tiên Tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nàng hỏa diễm, đối cái này ám hắc huyễn Long Viêm, có nhất định chống cự năng lực. Gặp Đan Tiên Tử có thể ngăn cản ngọn lửa màu đen, Long Trần không nói hai lời, sau lưng ngũ sắc thần hoàn căng ra. Từng đao ảnh, đối với cái kia to lớn ám hắc huyễn Long Viêm chém tới. Oanh, Long Trần một đao trảm tại cái kia ám hắc huyễn Long Viêm đầu lâu phía trên, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ đại điện một trận lay động. Ngao, trước đó cái kia ám hắc huyễn Long Viêm còn đang ngủ say, Long Trần trước đó liệt diễm trường thương, cùng cho nó gãi ngứa ngứa đồng dạng, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Nhưng là lần này không giống nhau, cái kia ám hắc huyễn Long Viêm bị chặt một đao, lập tức phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ hống, miệng rộng mở ra, một miệng long tức phun ra. Trong nháy mắt đem Long Trần cùng Đan Tiên Tử thôn phệ. Mau tránh ra, cái này ám hắc huyễn Long Viêm Long Tức, mang có thần thánh năng lượng, sẽ rất nhanh tiêu hao hết chúng ta linh nguyên cùng hồn lực. Long Tức đánh tới, Đan Tiên Tử kêu lên, đồng thời người đã bay lên trên đi. Long Trần đến Đan Tiên Tử nhắc nhở, lấy cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh đi cái kia đạo Long Tức, cái kia to lớn Long Tức, cứ như vậy giáng vào Long Trần dưới chân mà qua. Long Trần khiếp sợ phát hiện, cái kia Long Tức cùng phổ thông cự Long Thổ Tức không giống nhau, nó phun ra hỏa diễm, lại là thành dịch thể hình, Long Tức rơi xuống đất, đại địa bị ăn mòn ra một cái hố cực lớn động. Ông, cái kia ám hắc huyễn Long Viêm bỗng nhiên thoát ly trụ lớn, đối với Long Trần đánh tới, một cái to lớn Long Trảo, đối với Long Trần đánh tới. Cái kia ám hắc huyễn Long Viêm thân thể to lớn, nhưng là cực kỳ linh hoạt, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, mà lại cự trảo giống như núi nhỏ đánh tới. Long Trần căn bản không có chỗ trốn tránh, quát lạnh một tiếng, một đao đối với ám hắc huyễn Long Viêm chém ra. Oanh, Long Trần cánh tay rung mạnh, ngay tại Long Trần trảm tại cái kia hắc ám huyễn Long cự trảo phía trên lúc, một cổ mênh mông lực lượng truyền đến, Long Trần lại bị đẩy lui. Bạch bạch bạch. Long Trần rơi xuống đất, liền lùi lại chín bước, lực lượng khổng lồ khiến Long Trần mỗi lùi lại một bước, liền đem đại địa vỡ nát một mảng lớn. Lực lượng thật mạnh, Long Trần kinh hãi. Đây bất quá là một đầu địa hỏa linh thú mà thôi, cũng không phải là chân chính ma thú, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Bất quá cái kia ám hắc huyễn Long Viêm bị Long Trần một đao trảm bên trong, thân hình bỗng nhiên trì trệ, kém chút bị Long Trần cho chấn lật, Long Trần lực lượng đồng dạng không thể khinh thường. Linh hỏa phong thiên, thần ý tỏa địa, hoáng thần chi linh, tiên chi ý. Linh khóa càn khôn. Ngay tại Long Trần một đao đem ám hắc huyễn Long Viêm chấn động đến thân hình lão đảo thời điểm, Đan Tiên Tử tay ngọc kết ấn, môi anh đào khẽ mở, giống như trích tiên hạ phàm, trang nghiêm thần thánh thanh âm, trong hư không khuấy động. Ông! Theo Đan Tiên Tử động tác, hư không bên trong, một đạo lại một đạo ngọn lửa màu trắng hiện lên, hiện đầy toàn bộ hư không. Ngọn lửa màu trắng phù văn kết nối cùng một chỗ, tạo thành nguyên một đám cực kỳ quái to lớn ký hiệu, những cái kia ký hiệu nhìn qua. Có điểm giống cửa, vô cùng quái dị. Những cái kia ký hiệu vừa xuất hiện. Cấp tốc theo hư không bên trong rơi xuống, cái thứ nhất, cửa, chữ hình ký hiệu, như cùng một cái quái dị cây đinh, hung hăng đối với ám hắc huyễn Long Viêm cái cổ kích bắn đi. Oanh cái kia, cửa, chữ hình quái đinh, vậy mà kẹp lại ám hắc huyễn Long Viêm cổ, hung hăng đối với mặt đất đinh đi, thật sâu cắm vào bên trong lòng đất, cái kia ám hắc huyễn Long Viêm cổ, bị vững vàng kẹt tại đại địa phía trên. Cái kia ám hắc huyễn Long Viêm bị nhốt, vừa muốn giãy giụa. Rầm rầm rầm. Hư không bên trong, cái kia cửa, chữ hình quái đinh, liên tục rơi xuống, từ đầu tới đuôi, đem cái kia ám hắc huyễn Long Viêm vững vàng thẻ tại trên mặt đất. Không cách nào động đậy. Cơ hội tốt, Long Trần đại hỉ, nghĩ không ra Đan Tiên Tử lại còn có khủng bố như thế thuật pháp, vậy mà đem cái kia ám hắc huyễn long viêm cho khốn trụ. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, đối với cái kia ám hắc huyễn long viêm to lớn đầu lâu nhanh đâm mà đi, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa. Long Trần muốn nhờ Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng đem phần thiên chi diễm đưa vào ám hắc huyễn long viêm trong đầu, chỉ có dạng này mới có thể trọng thương nó, hỏa diễm chỉ có hỏa diễm mới có thể khắc chế. Cái kia ám hắc huyễn long viêm quá kinh khủng. Long Trần phần thiên chi diễm không làm gì được ám hắc huyễn long viêm, nhưng là nếu như phần thiên chi diễm tại ám hắc huyễn long viêm trong đầu bạo phát, Long Trần có lòng tin có thể trọng thương nó. Đợi một chút, cái kia ám hắc huyễn long viêm điên cuồng giãy giụa, nhưng là trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi Đan Tiên Tử cái kia kỳ dị thuật pháp, mắt thấy Long Trần muốn đem trường đao đâm vào đầu của nó, Long Trần bỗng nhiên thấy hoa mắt, Đan Tiên Tử vậy mà dùng thân thể cản ở trước mặt của hắn. Long Trần giật nảy mình, vội vàng đem trường đao thu hồi, dạng này toàn lực phát ra, lại toàn lực thu hồi. Cái này cùng chặt chính mình một đao không có gì khác biệt. Phốc, Long Trần thể nội kịch liệt trùng kích, trong nháy mắt làm vỡ nát hắn cơ quan nội tạng, một ngụm máu tươi phun ra. Thanh Tuyền, ngươi! Long Trần nhìn trước mắt Đan Tiên Tử, bất khả tư nghị kêu to. Long Trần cẩn thận. Ngay tại Long Trần không thể nào hiểu được Đan Tiên Tử động tác lúc, đột nhiên một thanh âm, theo địa phương xa xôi truyền đến, ngay tại lúc đó, Long Trần trong lòng sinh ra kinh khủng cảm giác nguy cơ. Ông, đột nhiên Long Trần trước mắt Đan Tiên Tử biến mất, thay vào đó là một cái to lớn móng vuốt, chờ Long Trần kịp phản ứng. Đã đến Long Trần trước người, Long Trần muốn phòng ngự đã không kịp. Oanh, cái kia to lớn móng vuốt đập vào Long Trần trên thân, một tiếng bạo hưởng, Long Trần bắn ra, hung hăng đụng ở phía xa trên vách tường, cái kia vách tường bị Long Trần đâm vào một cái hố cực lớn. Phốc, Long Trần lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, một mặt kinh hãi nhìn về phía trước, hắn phát hiện Đan Tiên Tử lúc này trong tay tay ngọc kết ấn, phía trước xuất hiện một cái to lớn bạch sắc hỏa diễm hộ thuẫn. Vừa mới ngăn cản ám hắc huyễn long viêm một kích, kết quả hỏa diễm hộ thuẫn sụp đổ, Đan Tiên Tử cấp tốc lùi lại. Cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi ám hắc huyễn long viêm đuôi dài quét qua. Cái kia ám hắc huyễn long viêm nhất trảo một đuôi đều không có thể gây tổn thương cho đến Đan Tiên Tử, bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, miệng rộng mở ra, một đạo long tức liền muốn bắn ra. Mà ngay tại lúc này, Long Trần hoảng sợ phát hiện, Đan Tiên Tử trên gương mặt hiện ra vô tận vẻ mờ mịt. Vậy mà ngay dại, đối trước mắt nguy hiểm làm như không thấy, đồng thời trong ánh mắt, lại có nước mắt chậm rãi tràn ra. Khai thiên thức thứ năm, Long Trần gầm lên giận dữ, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bắn ra, một đạo màu đen trăng khuyết hung hăng đụng tại ám hắc huyễn long viêm đầu lâu phía trên. Lực lượng khổng lồ, đem ám hắc huyễn long viêm đầu đánh vạt ra, kết quả một miệng long tức phun đến địa phương khác. Thanh Tuyền, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần một đao đem ám hắc huyễn long viêm chấn khai, không khỏi kêu to. Theo Long Trần kêu to, Đan Tiên Tử thân thể khẽ rung lên, trên gương mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, có điều rất nhanh thì khôi phục bình thường. Ngươi phải cẩn thận, cái này ám hắc huyễn long viêm, nó tên bên trong ảo tưởng là nó có thăm dò người dị năng, khiến người ta sinh ra ảo giác. Mà lại loại ảo giác này cũng không phải là thông qua lục cảm đến lan truyền, mà chính là thăm dò người khác nội tâm về sau, cùng loại một loại tâm kính phản xạ, nối thẳng nội tâm của người, khó lòng phòng bị. Đan Tiên Tử một mặt nghiêm túc nói. Mẹ nó, tà môn như vậy. Đây chẳng phải là mở ra lục cảm cũng vô ích. Ngao, cái kia ám hắc huyễn long viêm bị Long Trần một đao đẩy lui, phát ra một tiếng tức giận gào thét, toàn thân lân phiến vậy mà từng mảnh bên ngoài lật, thân thể rộng rã lớn hơn một vòng, một cổ cùng bạo khí tức bay lên. Làm cả thế giới dưới lòng đất trung động, nó giống như triệt để bị chọc giận. Thanh Tuyền, chúng ta một lần nữa, ngươi chuẩn bị tốt phong ấn chi khóa. Còn cùng lần trước một dạng, nếu như ta không thể trọng thương nó, ngươi lập tức sử dụng thiên dạ lô. Long Trần nhìn lấy đã lâm vào cùng bạo trạng thái ám hắc huyễn long viêm, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt khiên tại trên bờ vai, thân thể hơi cong, mày kiếm dựng thẳng. Phong Phủ Tinh, mở Ngọc Hành Tinh, mở Tư Mệnh Tinh. Mở cung khải tinh, mở Long Trần liên tục bốn tiếng trống giận, sau lưng ngũ mang tinh đồ án sáng lên, bốn ngôi sao lấp lóe, cả người uyển như một thanh ra khỏi vỏ lợi nhận, tách ra vạn trượng quang mang, dưới chân khẽ động, người như mũi tên, phóng tới ám hắc huyễn long viêm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1648, người xấu chuyện xấu. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, cái kia ám hắc huyễn Long Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, nhất trảo đối với Long Trần đánh tới, lực lượng khổng lồ vỡ nát hư không, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, làm cả đại điện một trận kịch liệt run rẩy. Lực lượng của nó làm sao sẽ lớn như vậy? Long Trần dù cho mở ra tứ tinh chiến thân, vẫn như cũ bị chấn động đến cánh tay rung lên, trường đao suýt nữa tuột tay. Cái này ám hắc huyễn Long Viêm có hai loại lực lượng quỷ dị, một loại cũng là độc tâm huyễn tượng, còn có một loại, trong cơ thể nó mỗi một đạo bản nguyên phù văn. Đều có cường hãn lực bạo phá lượng. Loại lực lượng kia, giống như là núi lửa phun trào, thuốc nổ bạo phá, nó cùng loại với một loại pháp tắc, bằng vào nhục thân chi lực, căn bản là không có cách ngăn cản, ngươi quá bị thua thiệt. Đan tiên tử giải thích nói. Chẳng lẽ nhất định phải mở ra ngũ tinh a? Thế nhưng là mở ra ngũ tinh, liền không thể bền bỉ, mà lại có thể hay không ngăn chặn cái này ám hắc huyễn Long Viêm, vẫn là một ấn số, vạn nhất không cách nào hàng phục, lại hao hết lực lượng, nhưng là phải xong đời. Rầm rầm rầm. Long Trần trường đao vung vẩy, sau lưng lôi đình chi dực chấp động. Giống như một đạo phi nhanh lôi đình, điên cuồng kịch chiến cái kia ám hắc huyễn Long Viêm. Mỗi một lần cùng cái kia ám hắc huyễn Long Viêm va chạm, Long Trần đều cảm giác phản phất có một loại tinh thần sụp đổ, bị băng như bay cảm giác. Loại lực lượng kia, không chỉ là theo Long Cốt Tà Nguyệt bên trên truyền đến, mỗi lần va chạm, đó là một loại không gian bị cấp tốc áp súc, sau đó nổ tung cảm giác, lực lượng kia đến từ bốn phương tám hướng, Long Trần mỗi lần va chạm cũng khó khăn qua được muốn thổ huyết. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này lực lượng, quá quái dị, thật giống như ám hắc huyễn Long Viêm thể nội có vô số pháo. Mỗi lần thời điểm đụng chạm, thì thả một cái, nện đến Long Trần thất điên bát đảo. Cẩn thận, nó muốn xuất đại chiêu. Nơi xa một mực bảo trì kết ấn trạng thái, tùy thời chuẩn bị thi triển thuật pháp đan tiên tử, mở miệng cả kinh kêu lên. Ông, nguyên bản quanh thân lân phiến nhếch lên ám hắc huyễn Long Viêm, lúc này lân phiến toàn bộ thiếp ở trên người, khôi phục dáng dấp ban đầu, nhưng là mỗi một cái lân phiến phía trên, đều có màu đen phù văn sáng lên, ngay tại lúc đó. Nó một cái to lớn trong con ngươi, cái kia viên cầu đồ án cấp tốc sáng lên. Ám hắc huyễn Long Viêm bỗng nhiên miệng rộng mở ra. Lần này công kích không phải Long Tức, mà chính là một khỏa đường kính vài chục trượng màu đen viên cầu, làm cái kia viên cầu vừa xuất hiện, Long Trần từng sợi tóc đến ngược, da đầu đều muốn nổ tung, tại cái kia viên cầu phía trên, Long Trần cảm nhận được kinh khủng tử vong khí tức, một kích này tuyệt đối không thể đánh phải, ngay tại Long Trần chuẩn bị né tránh thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện không gian chung quanh lại bị lực lượng nào đó cho cầm giữ. Hô, ngay tại Long Trần vạn bất đắc dĩ phía dưới, chuẩn bị mở ra ngũ tinh chiến thân thời điểm, một nói ngọn lửa màu trắng xiềng xích. Bắn ra, cuốn lấy Long Trần eo, một tay lấy hắn theo cái kia trong lĩnh vực kéo ra ngoài. Quanh cái kia màu đen viên cầu, dán vào Long Trần thân thể mà qua, giống như một khỏa màu đen sao băng, hung hăng đâm vào đại điện trên vách tường, cuồn cuộn cương phong khuấy động. Long Trần cùng Đan Tiên Tử bị khủng bố gần sóng đụng bay. Long Trần sợ Đan Tiên Tử nhục thân không chịu đựng nổi khủng bố như thế trùng kích, thừa dịp sóng xung kích còn chưa tới đến, trước một chưởng đem Đan Tiên Tử đưa ra một khoảng cách. Lúc này sóng xung kích đến, Long Trần cũng cảm giác bị một khỏa ngôi sao đập trúng đồng dạng. Một ngụm máu tươi cùng bắn ra, toàn thân cốt cách vỡ vụn, hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Đan Tiên Tử ôm chặt lấy Long Trần, miễn cho hắn đụng ở trên tường bị lần thứ hai thương tổn, cứ việc nàng đã vận chuyển hỏa diễm chi lực, cùng sử dụng xảo kình tan mất một phần lực lượng, vẫn như cũ bị Long Trần đâm đến thổ huyết, hai người cuồn cuộn lấy bay ra. Mắt thấy hai người lập tức liền muốn đụng ở trên vách tường, Long Trần một tay bóp chặt Đan Tiên Tử eo nhỏ nhắn, một chân chống tại trên vách tường, đem trùng kích lực lượng tan mất, hai người cấp tốc hướng đỉnh đầu lối vào bay đi. Cái này ám hắc huyễn Long Viêm quá biến thái. Loại này lực lượng căn bản không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, quá biến thái, căn bản không có khả năng hàng phục. Long Trần nhìn đến hết sức rõ ràng, ám hắc huyễn Long Viêm phát ra cái kia khủng bố một kích, toàn thân khí tức, căn bản không có một tia biến hóa, nói cách khác, công kích như vậy, nó ít nhất còn có thể phát ra mấy chục lần, căn bản không có cách nào ngăn cản, Long Trần đã bỏ đi, chuẩn bị mang theo đan tiên tử chạy đi. Thế nhưng là ngay tại Long Trần chuẩn bị thoát đi thời điểm, cái này lòng đất đại điện một trận thanh thế to lớn, trên vách tường đá vụn ào ào tróc ra. Vách tường sụp đổ về sau, vậy mà lộ ra phía sau một màn ánh sáng. Có pháp trận, Long Trần cùng đan tiên tử không khỏi lấy làm kinh hãi, người nào cũng không nghĩ ra, tường này vách tường đằng sau, vậy mà còn có một đạo trận pháp. Cái kia trận pháp vừa xuất hiện, từng đạo thần văn lưu chuyển, đem trọn cái lòng đất đại điện bao khỏa, vô số thần văn xiềng xích bắn ra, đem cái kia ám hắc huyễn long viêm trùng điệp bó trói lại. Ngao rống, cái kia ám hắc huyễn long viêm bị trói về sau, phát ra một tiếng rống giận rung trời, toàn thân vẫy màu đen bạo khởi, lực lượng cùng bạo càng không ngừng bốc lên. Nói vệt sóng gần lấy nó làm trung tâm, càng không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, không gian đại diện tích sụp đổ. Thế nhưng là tùy ý nó làm sao giãy giụa, đều không thể tránh thoát cái kia xiềng xích trói buộc, cái này khiến Long Trần cùng đan tiên tử đại hỉ. Xem ra vị này giao trì tôn giả nhìn xa trông rộng, tính kế đến cái này ám hắc huyễn long viêm tương lai sẽ trưởng thành, không người có thể chế phục, lưu lại cấm đoán, phòng ngừa nó đào thoát. Ám hắc huyễn long viêm bị tỏa liên buộc chặt, Long Trần cùng đan tiên tử liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương trên mặt vui mừng, cái này có pháp trận phụ trợ. Cầm xuống cái kia ám hắc huyễn long viêm thì đơn giản. Răng rắc, thế nhưng là hai người mới vừa vặn hưng phấn một chút, sắc mặt thì thay đổi, tại những cái kia xiềng xích bên trong, bỗng nhiên có một đầu tại ám hắc huyễn long viêm toàn lực giãy dù phía dưới, lại vỡ nát. Không tốt, cái này ám hắc huyễn long viêm quá cường đại, trận pháp năm tháng quá xa xưa, lực lượng suy bại, chỉ sợ khống chế không nổi nó. Đan tiên tử sắc mặt biến hóa. Không sợ. Ta hiện tại liền chặt nó một đao, đưa nó trọng thương, ngươi dùng thiên dạ lô đưa nó thu lại. Long Trần nói xong, người đã bắn ra, thẳng đến cái kia ám hắc huyễn long viêm đánh tới. Vốn là đan tiên tử muốn theo Long Trần đồng loạt ra tay, nhưng là nghĩ đến cái kia ám hắc huyễn long viêm, có chưởng khống nhân tâm quỷ dị lực lượng, vạn nhất phối hợp không tốt, rất có thể sẽ cùng Long Trần công kích xung đột, nàng vẫn là đứng ở chỗ này, chờ đón ứng tương đối tốt. Long Trần chạy như bay đến cái kia ám hắc huyễn long viêm trước mặt, long cốt tà nguyệt phía trên, bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa, đối với ám hắc huyễn long viêm cự đầu to đâm tới. Ông, ngay tại Long Trần trong tay long cốt tà nguyệt sắp đâm vào ám hắc huyễn long viêm đầu lâu bên trong lúc, Long Trần đầu một trận u ám. Trong đầu lại có vô số hình ảnh sắp sinh ra. Chết, Long Trần biết đây là ám hắc huyễn long viêm tại quấy nhiễu hắn, không giống nhau cái kia hình ảnh xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng. Đem sáu cảm giác đều tập trung ở một đao kia phía trên, loại bỏ tất cả tạp niệm, cái kia quỷ dị hình ảnh trong nháy mắt hóa thành hư không. Long công, ngay tại Long Trần vừa mới lấy ý chí của mình, ngăn cản ám hắc huyễn long viêm huyễn thuật công kích, đột nhiên một tiếng đàn du dương vang lên, một đạo vô hình chi nhận, phá vỡ hư không thẳng đến Long Trần xương sườn chém tới. Đây không phải huyễn tượng, Long Trần mắt thấy liền muốn đem trường đao đâm vào ám hắc huyễn long viêm đầu lâu. Cơ hồ bản năng từ bỏ công kích này, trường đao hướng một bên chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cổ tay chấn động, một cổ mênh mông lực lượng truyền đến, Long Trần lại bị một kích đánh bay. Ai u, thật không có ý tứ, cái này ám hắc huyễn long viêm thế nhưng là địa hỏa linh thú a, các ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy đưa nó giết chết đâu. Không bằng để cho tiểu muội đi, tiểu muội muốn nhận nó làm sủng vật đâu. Một trận du dương cầm trong tiếng. Thẩm Bích Quân bóng người, theo hư không bên trong hiện lên, chính là từ đại điện cao nhất lên lối vào tiến đến. Rất hiển nhiên. Thẩm Bích Quân đã sớm tới, nhưng là bởi vì Long Trần cùng Đan Tiên Tử toàn bộ tâm thần đều đặt ở cái này kinh khủng ám hắc huyễn long viêm trên thân, vậy mà không có cảm ứng được nàng tồn tại. Răng rắc. Đúng lúc này, cái kia ám hắc huyễn long viêm dường như lâm vào một loại điên cuồng, trong đôi mắt hai đạo đồ án, vậy mà cấp tốc lưu chuyển. Lực lượng cùng bạo bốc lên. Long Trần cẩn thận, nàng là tại lấy cầm âm, dẫn động cái kia ám hắc huyễn long viêm trong lòng bạo ngược, kích phát nó tất cả tiềm lực. Đan tiên tử kêu lên, nàng dù sao kiến thức rộng rãi, nhìn ra manh mối. Cái này Thẩm Bích Quân quá âm hiểm, cũng thật là đáng sợ, nàng cầm âm vậy mà có thể chưởng khống địa hỏa linh thú tâm tình, có lẽ tiếp tục như vậy, nàng thật sự có khả năng chưởng khống cái này ám hắc huyễn long viêm, dù là chỉ là nhất thời. Đều sẽ biến cực kỳ khủng bố. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Long Trần hít sâu một hơi, thể nội khí tức lưu chuyển, liền muốn triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân. Long Trần, không muốn gấp gáp như vậy nha, ta còn có một cái chuyện trọng yếu không có nói cho ngươi biết đây. Ngươi có muốn biết hay không, để tâm hắn như thế nào? Hắn bây giờ ở nơi nào? Thẩm Bích Quân trước ngực thất huyền trấn hải cầm. Tay tại dây đàn lên càng không ngừng kích thích, trên mặt lại hiện lên một vệt nụ cười. Trì hoãn thời gian không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thần quang tinh, mở. Long Trần cười lạnh, vừa sải bước ra, sau lưng thần hoàng lưu chuyển, ngũ mang tinh toàn bộ sáng lên, kinh khủng uy áp ùn ùn kéo đến mà đến. Long Trần con ngươi bên trong ngũ mang tinh đồ án lưu chuyển, vô địch ý chí bạo phát, như thần vương buông xuống cửu thiên, ánh mắt sắc bén khiếp người, hướng Thẩm Bích Quân đánh tới. Long Trần a, ngươi thật đúng là cuồng vọng đến buồn cười, ngươi thật cho là ngươi có thể ngang dọc cùng thế hệ. Tiếu ngạo cùng giai rồi. Ta nói cho ngươi đi, lần trước tại Đại Hàn Đế Đô, nếu như không phải Tử Yên thủ hạ lưu tình, ngươi đã sớm chết, Tử Yên có thể giết chết ngươi, ta Thẩm Bích Quân một dạng có thể. Thẩm Bích Quân cười lạnh, đột nhiên một cái tay tại thất huyền trấn hải cầm vỗ một cái, đại điện rung lên bần bật, vô tận thiên đạo chi lực lưu chuyển, Thẩm Bích Quân sau lưng dị tượng bốc lên. Giữa thiên địa trời đạo năng lượng, dường như nghe theo Thẩm Bích Quân cầm âm triệu hoán đồng dạng, ở sau lưng của nàng tạo thành một mảnh hỗn độn, tại vô tận hỗn độn bên trong. Một miệng cổ cầm hư ảnh, chậm rãi hiện lên. Dị tượng xuất hiện, thần âm chảy xuôi, tiên vận bốc hơi, mỹ diệu kéo dài, vang vọng đất trời, vậy mà cùng Tử Yên dị tượng giống như đúc, rõ ràng là miễu nhạc tiên cung đặc hữu dị tượng, thần âm kêu vạn cổ. Nhưng là cùng Tử Yên khác biệt chính là, tại Thẩm Bích Quân dị tượng bên trong, cái kia cầm âm tràn đầy sát phạt, bá đạo cùng tuyệt tình, dị tượng vừa ra, Thẩm Bích Quân khí thế cấp tốc tăng vọt, nàng nói không sai, khí tức của nàng muốn so Tử Yên mạnh hơn một mảng lớn, mà lại tu vi vậy mà đạt đến hóa thần thất trọng thiên. Ngươi nói Tử Yên có thể giết chết ta, ta đây tin, nhưng là ngươi, hừ, đời này cũng đừng đi vọng tưởng. Long Trần cười lạnh, lòng cốt tà nguyệt giống như thiên đao trảm xuống, khiến Càn Khôn rung rẩy, mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng đến Thẩm Bích Quân chém xuống. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn cùng cuồng vọng trả một cái giá thật là lớn. Thẩm Bích Quân sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên hai tay tại thất huyền trấn hải cầm lên, mạnh mẽ vỗ, chỉ nghe giữa thiên địa một tiếng bạo hưởng, một đạo to lớn ánh sáng khuấy động, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Cái kia sóng ánh sáng vừa xuất hiện, không gian bị xé nứt, đại điện trên dưới, dường như bởi vì sự xuất hiện của nó mà sai chỗ. Oanh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt cùng Thẩm Bích Quân phát ra công kích, hung hăng đụng vào nhau. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1649, ám hắc huyễn long viêm thoát khốn. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, hai cổ lực lượng trên không trung trùng điệp, thần âm ù ù, phù văn đầy trời, Long Trần vậy mà không cách nào vỡ nát Thẩm Bích Quân công kích, ở trong hư không dặn có không xong, không cách nào vọt tới Thẩm Bích Quân bên người. Hừ, ngươi cho rằng cùng Tử Yên tiện nhân kia giao thủ qua, liền có thể dự đoán thực lực của ta rồi. Quả thực là chuyện cười lớn, Tử Yên đạo đức giả, đi là an lành chi đạo, muốn lấy đức phục người, lấy vui trồng người, ban ơn cho thiên hạ. Trên thực tế đây đều là ngu xuẩn cùng không thực tế ý nghĩ. Đối mặt kẻ ngu dốt, chỉ có giết hại tới trực tiếp nhất. Cho nên ta tu vui sát chi đạo, lúc này ngươi minh bạch, Tử Yên tiện nhân kia cùng ta chênh lệch rồi hả? Thẩm Bích Quân tay đè thất huyền trấn hải cầm, trên mặt tất cả đều là băng lạnh ý cười, khóe miệng càng là treo thật sâu trào phúng. Lúc này nàng cầm trên dây, nói vệt sóng gần khuếch tán, ở trong hư không, cuốn lên kinh thiên sóng biển. Thất huyền trấn hải cầm oanh minh không ngừng, lực lượng chồng chất mà ra, thẳng đến Long Trần vọt tới. Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, đối cứng lấy thất huyền trấn hải cầm trùng điệp sóng âm. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, tuy nhiên ta cùng Tử Yên cũng là địch nhân, nhưng là tại nội tâm của ta, ta từ đầu đến cuối đều tôn trọng nàng. Hai người chúng ta đối thiên đạo lý giải, có to lớn khác nhau, nhưng là ta phải nói cho ngươi, Tử Yên tinh thần cao độ, không phải loại người như ngươi có thể với tới. Sát phạt quyết đoán, bản thân cái này cũng không sai, nhưng là ngươi liền làm người phòng tuyến cuối cùng cũng không có, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ có thể chứng minh ngươi nội tâm tối tăm cùng với cái thế giới này bất mãn, ngươi đem oán hận trong lòng, đều phụ gia tại trên người người khác. Loại người như ngươi, vì tư lợi, cố chấp bảo thủ, xưa nay không hiểu soi gương, cảm giác sự tình gì đều là của người khác sai, chính ngươi vĩnh viễn là đúng. Hoặc là làm ngươi phát hiện mình sai thời điểm, ngươi cũng sẽ tự an ủi mình, sai đến không phải ngươi, mà chính là toàn bộ thế giới, thì loại người như ngươi, cũng xứng cùng Tử Yên đánh đồng. Cái này khiến ta nhớ tới một cái rất vang dội danh từ, thuốc bổ Bích Liên. Chết, Thẩm Bích Quân hét lên một tiếng, vốn là một trương coi như không tệ mặt, đã bắt đầu vặn vẹo, biến đến dữ tợn vô cùng. Long Trần lời nói, như là từng nhánh độc tiễn. Đâm vào trong lòng của nàng, nàng kiên kỵ nhất người khác dùng nàng cùng Tử Yên đi so sánh, Tử Yên thậm chí thành tâm ma của nàng, cái tên này, đều thành ác mộng của nàng. Nhất là Long Trần một câu cuối cùng thuốc bổ Bích Liên, càng là trần trụi mà đưa nàng tấm màn che để lộ ra nàng xấu xí hình dáng. Ông Thất Huyền Trấn Hải cầm phía trên, thần văn sáng lên, ánh sáng vạn đạo, phóng lên tận trời, thần uy bạo phát, Thẩm Bích Quân nổi giận, sau lưng dị tượng chấn động, sát phạt chi âm vọt tới, một đạo sáng chói thần quang, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Tà Nguyệt ngươi đừng giả bộ chết a. Nàng vẫn luôn tại vận dụng thần khí chi uy, chỉ riêng dùng lực lượng của ta, ta có chút ăn không tiêu, đuổi mau giúp một tay. Long Trần đối với Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Long Trần một mực lấy lực lượng của mình đối kháng thần khí chi uy, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, thế nhưng là bây giờ Thẩm Bích Quân toàn lực bạo phát, đem lực lượng của mình cùng Thất Huyền Trấn Hải cầm thần uy giao dung, không có Long Cốt Tà Nguyệt giúp đỡ, hắn xác thực ăn không tiêu. Có thể lấy lực lượng cá nhân, cùng thần uy chống lại, nếu như bị ngoại giới biết, khẳng định phải làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Năng lực như vậy, có lẽ chỉ có thông minh cảnh cường giả mới có thể làm đến. Cái kia, ta hiện tại ở vào thời kỳ mấu chốt a, nếu như ta hiện tại xuất thủ, cái kia địa ngục Tà Long lực lượng, đem về có chừng phân nửa chạy mất hết, cái này thật là đáng tiếc, ngươi xem một chút có thể không thể chính mình nghĩ một chút biện pháp. Long Cốt Tà Nguyệt có chút lúng túng nói. Cái kia địa ngục Tà Long tinh phách, đang bị nó hấp thu, nhưng không phải phân đoạn hấp thu, mà chính là cần tổng thể luyện hóa, hiện tại đã luyện hóa tám thành, nếu như lúc này động dùng sức mạnh, sẽ dẫn đến địa ngục Tà Long tinh phách bên trong năng lượng cấp tốc tổn thất. Nó không nở. Có thể Long Trần chỉ là một cái hóa thần cảnh tiểu tu sĩ, để hắn không sử dụng thần khí, cùng người ta đối chiến, cái này quá ép buộc. Ngươi cũng quá hố đi. Mắt thấy cái kia đạo thần quang, đối với Long Trần kích xạ mà đến, Long Trần rơi vào đường cùng, liền muốn tế ra phiên thiên ấn để ngăn cản. Đương, đột nhiên Long Trần phía trước, một miệng to lớn hoàng kim lò luyện xuất hiện, đâm vào cái kia đạo thần quang phía trên, rõ ràng là thiên dạ lô, đang tiên tử rốt cục xuất thủ. Thiên dạ lô thần quang bạo phát, cùng Thất Huyền Trấn Hải cầm lực lượng chạm vào nhau, Thẩm Bích Quân thân thể rung mạnh. Trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc. Đan tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể đem thần hồn bám vào tại thần khí phía trên, lấy thần niệm kích phát thần khí chi uy, bội phục bội phục. Thẩm Bích Quân nhìn lấy đan tiên tử, ngoài miệng nói bội phục, nhưng là trong mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Trong nội tâm nàng tràn đầy phẫn hận, nàng hận những cái kia so nàng dung mạo xinh đẹp, so với nàng được hoan nghênh nữ nhân, nhất là loại kia so với nàng xinh đẹp, so với nàng được hoan nghênh, mà lại tại trên thực lực, còn không chút nào kém cỏi hơn nàng nữ nhân. Long Trần, cái kia ám hắc huyễn long viêm sắp thoát khốn. Ta thử mấy lần, đều không thể đưa nó thu nhập thiên dạ lô, ngươi đi nghĩ một chút biện pháp, ta tới đối phó Thẩm Bích Quân. Đan tiên tử cho Long Trần truyền âm nói. Long Trần gật gật đầu, dạng này cũng tốt, Long Cốt Tà Nguyệt không cách nào phát huy uy lực, phiên thiên ấn chỉ có thể làm vũ khí phòng ngự, không am hiểu công kích, hắn đối lên Thẩm Bích Quân quá ăn thiệt thòi. Long Trần căn dặn một chút Đan tiên tử cẩn thận, cái này Thẩm Bích Quân tâm cơ quá thâm trầm. Đan tiên tử gật gật đầu, gặp Long Trần thẳng đến ám hắc huyễn long viêm đánh tới, cái này mới nhìn Thẩm Bích Quân thản nhiên nói, làm gì như thế dối trá. Người ta đều như thế. Thần hồn đều có ba phần sức mạnh bám vào tại thần khí phía trên, đã có thể hoàn thành sơ bộ chưởng khống. Muốn nói bội phục, cũng cần phải là ta nói bội phục mới đúng, thiên dạ lô ta theo 10 tuổi thời điểm, liền bắt đầu nếm thử dụng linh hồn tới câu thông, mới có hiện tại chưởng khống chi lực. Mà theo ta được biết, cái này Thất Huyền Trấn Hải cầm một mực vì Tử Yên cô nương tất cả, Nếu như ta đoán không lầm mà nói, Tử Yên cô nương theo Đại Hàn Đế Đô trở về về sau, ngươi mới đến Thất Huyền Trấn Hải Cầm. Nói cách khác, ngươi ngắn ngủi thời gian 2-3 tháng bên trong, liền đem 3 phần thần hồn bám vào tại Thất Huyền Trấn Hải Cầm phía trên, nói thật, ta đều có chút không dám tin. Đan Tiên Tử nhìn lấy Thẩm Bích Quân nói, nàng quả thật có chút không dám tin, thần khí khí linh, đối với người khác thần hồn chưởng khống, là cực kỳ phản cảm. Bình thường cường giả, chỉ có thể dẫn ra thần khí một phần lực lượng, bởi vì bọn hắn cũng không có đạt được thần khí khí linh tán thành. Muốn có được thần khí tán thành, một phương diện cần tiêu trừ thần khí khí linh cảnh giác cùng phản cảm chi ý, cái này cần tiêu hao thời gian rất dài. Còn có một loại cũng là cần muốn lấy được thiên phú lên tán thành. Chỉ có thần khí cho rằng ngươi có thể trưởng thành là chí cường giả, mới nguyện ý tiếp nhận ngươi. Mà đại bộ phận cường giả trưởng khống thần khí, bởi vì không chiếm được thần khí tán thành, chỉ có thể thông qua khế ước thần văn trưởng khống, cưỡng chế mệnh lệnh thần khí phát động công kích. Dạng này sẽ khiến thần khí phản cảm, phát động công kích thời điểm, cũng là xuất công không xuất lực, uy lực giảm nhiều. Thế nhưng là làm một cường giả, có thể đem 3 phần hồn lực bám vào tại thần khí phía trên, đã nói lên cái này thần khí đã đầy đủ công nhận người này. Chỉ bất quá mặc kệ là Thẩm Bích Quân, vẫn là Đan Tiên Tử, tu vi của bọn nó có hạn, 3 phần hồn lực bám vào, đã là cực hạn của các nàng, bám vào hồn lực nếu như lại nhiều, bọn họ thì cũng không đủ hồn lực, để duy trì tự thân lực lượng, nếu như đang thúc giục động thần khí thời điểm, bị đánh lén, liền sẽ mất đi sức tự vệ. 3 phần hồn lực bám vào, chẳng khác gì là cùng thần khí một bộ phận tâm thần tương dung, không chỉ có thể cùng chưởng khống thần khí, còn có thể cùng thần khí tâm ý tương thông, phối hợp lẫn nhau, phát huy ra thần khí uy lực chân chính. Ngươi cũng không cần bội phục ta, ta sở dĩ có thể như thế đạt được Thất Huyền Trấn Hải Cầm tán thành. Đó là bởi vì rất nhiều người cũng không biết, trên thực tế chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung trấn cung thần khí, chính là sát lục chi khí. Mặc kệ là Tử Yên, vẫn là sư phụ ta, các nàng đều sai, cái này Thất Huyền Trấn Hải Cầm chỉ có tại ta Thẩm Bích Quân trong tay, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, cũng chỉ có ta Thẩm Bích Quân, mới có thể xứng với cái này Thất Huyền Trấn Hải Cầm. Đan Tiên Tử, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là Long Trần ta nhất định phải giết, hy vọng ngươi có thể để cho mở, nếu không cũng đừng trách ta Thẩm Bích Quân không thương Hương Tiết Ngọc. Thẩm Bích Quân lạnh lùng thốt. Oanh, Đan Tiên Tử cùng Thẩm Bích Quân nói chuyện chỉ thời điểm, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao trảm chém về phía cái kia ám hắc huyễn Long Viêm đầu lâu. Thế nhưng là để Long Trần kinh hãi chính là, cái kia cơ hồ đã cách lâm vào điên cuồng ám hắc huyễn Long Viêm. Đầu kia thật dài cái đuôi, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, ngăn tại trên đầu nó, Long Trần một đao đem ám hắc huyễn Long Viêm cái đuôi chặt đứt một đoạn. Làm sao có thể, một cái địa hỏa linh thú, không có khả năng có cao như vậy trí tuệ. Long Trần lấy làm kinh hãi, địa hỏa linh thú đều là không có có trí tuệ cuồng bạo tên điên. Không có khả năng có như thế nhanh chóng phản ứng cùng xảo diệu ứng đối, mấu chốt là Long Trần một kích, thế nhưng là đánh bất ngờ, lại bị phá. Rống, cái kia ám hắc huyễn Long Viêm lại phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân kịch liệt run rẩy, vốn là những cái kia xiềng xích hơn phân nửa đều bị nó kéo đứt, theo nó lại một lần nữa nổ hống, còn lại những cái kia xiềng xích ào ào vỡ nát, ngay tại lúc đó, trong đại điện trên vách tường thần văn cấp tốc ảm đạm, trận pháp bắt đầu biến mất. Quanh cái kia thoát ly ràng buộc rồi ám hắc huyễn Long Viêm, tránh thoát trận pháp trói buộc, gào thét một tiếng. Miệng rộng mở ra, một cái màu đen hình cầu xuất hiện. Đối với Long Trần kích xạ mà đến. Ngay tại lúc đó, hư không bên trong loại kia đè ép cảm giác xuất hiện lần nữa, nhưng là lúc này Long Trần ở vào ngũ tinh chiến thân trạng thái, loại kia khóa chặt lực lượng, không cách nào trói buộc hắn, vừa sải bước ra, tránh đi cái kia quả cầu ánh sáng màu đen. Âm âm. Cái kia quả cầu ánh sáng màu đen bắn ra, đụng ở chung quanh trên vách tường, lần này bởi vì trận pháp biến mất, quả cầu ánh sáng màu đen đem đại địa đánh xuyên. Toàn bộ đại điện bạo vỡ đi ra, hóa thành một vùng phế tích. Hô, Long Trần từ vô tận phế tích bên trong phóng lên tận trời. Phát hiện phương viên mấy ngàn dặm đại địa sập hõm vào, tạo thành một cái hố lớn. Đồng thời một đạo thật sâu khe rãnh, quán xuyên vô số cung điện, đó là ám hắc huyễn Long Viêm trước đó cái kia quả cầu ánh sáng màu đen tạo thành, ám hắc huyễn Long Viêm cùng bạo lực lượng quá kinh khủng. Vù vù, phế tích nổ tung. Thẩm Bích Quân cùng Đan Tiên Tử đồng thời xuất hiện, Đan Tiên Tử đỉnh đầu thiên dạ lô xoay chậm chậm, vô tận thần huy đem nàng bao khỏa, giống như một tôn trích tiên hàng thế, trong tay ngọc một thanh bạch sắc hỏa diễm trường kiếm chém về phía Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân trong tay thất huyền trấn hải cầm dựng thẳng lên. Một cái tay tại dây đàn lên liên tục kích thích, từng đạo thần âm phát ra đồng thời, từng đạo lợi nhận, mở ra hư không, đối với đan tiên tử đánh tới. Oanh đại địa vỡ nát, rống giận gào thét âm thanh bên trong, hình thể to lớn ám hắc huyễn long viêm, xông ra đại địa, thẳng đến long trần đánh tới, thoát ly trận pháp trói buộc ám hắc huyễn long viêm, khí tức càng thêm đáng sợ. Chương 1650, Vạn Linh Trấn Thiên Khúc. Ám hắc huyễn long viêm lúc này thoát khỏi trận pháp trói buộc, giống như giao long xuất hải, khí thế trong nháy mắt bạo phát đến một loại cực hạn, thẳng hướng long trần. Oanh, long trần một đao đối với ám hắc huyễn long viêm chém xuống, giống ám hắc huyễn long viêm loại này địa hỏa linh thú, bọn họ cơ hồ không có cái gì trí tuệ, toàn bộ nhờ cậy mạnh xuất kích, long trần một đao trảm tại cái kia ám hắc huyễn long viêm cự trảo phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Ám hắc huyễn long viêm bị long trần một đao đẩy lui, tại ngũ tinh chiến thân trạng thái. Cho dù là ám hắc huyễn long viêm cái kia quỷ dị bạo phát lực, long trần vẫn như cũ có thể ngăn cản. Bất quá long trần vừa mới một đao đem cái kia ám hắc huyễn long viêm đẩy lui, chuẩn bị đổi nhận thời khắc, đột nhiên, ám hắc huyễn long viêm cái kia to lớn cái đuôi, không biết cái gì thời điểm, từ long trần sau lưng hung hăng quất hướng long trần trong lòng giật mình, vội vàng ngăn cản. Trường đao chặn một kích kia, phù văn đầy trời, long trần bị một kích đánh bay, mà lúc này ám hắc huyễn long viêm cự miệng rộng mở ra, liền muốn đem long trần thôn phệ. Long trần đại hỉ, nếu như bị thôn phệ. Vậy thì thật là hắn cầu còn không được, chỉ cần đi vào ám hắc huyễn long viêm thể nội, long trần có mấy loại phương thức có thể diệt sát cái này ám hắc huyễn long viêm. Thế nhưng là ngay tại long trần chuẩn bị ám hắc huyễn long viêm thôn phệ thời điểm, đột nhiên ám hắc huyễn long viêm đại trong miệng, một cái quả cầu ánh sáng màu đen cấp tốc hình thành. Long trần nhất thời cảm thấy không ổn, dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh. Cái kia quả cầu ánh sáng màu đen cơ hồ dán vào long trần thân thể bay qua. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy một đạo tia sáng màu đen. Bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng không biết bao nhiêu đại điện, khí thế cực kỳ dọa người. Không đúng, địa hỏa linh thú tuyệt đối không có dạng này ai quy. Long trần sắc mặt biến đến âm trầm, liếc mắt liền thấy được nơi xa, cùng đang tiên tử kịch chiến Thẩm Bích Quân, lúc này trên mặt nàng chính hiện lên nhàn nhạt cười lạnh. Thẩm Bích Quân tay, tại cầm trên dây cấp tốc gãy, từng đạo thần âm phát ra, thiên địa rúng động, trong không gian không ngừng có vô hình năng lượng tụ tập, hình thành kinh khủng vô hình chi nhận, đan tiên tử trường kiếm bay múa, đâm vào vô hình chi nhận lên, bạo phát ra trận trận oanh minh. Phù văn đầy trời, liệt diễm như hải, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Ha ha ha, cũng không tệ lắm, vậy mà nhìn ra, không sai, cái này ám hắc huyễn long viêm đã bị ta cầm âm khống chế. Loại này không có não tử địa hỏa linh thú, chỉ cần sơ cấp vạn linh trấn thiên khúc, liền có thể nhẹ nhõm khống chế, thế nào, tư vị không tệ a. Thẩm Bích Quân công kích không ngừng, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Cái kia địa hỏa linh thú, tràn đầy bạo ngược, nhưng là trí tuệ cực thấp, vậy mà bị Thẩm Bích Quân cầm âm quấy nhiễu, dần dần vì nàng nắm trong tay, mặc dù chỉ là nhất thời khống chế. Nhưng là cũng làm cho người kinh hãi. Tư vị vẫn còn. Bất quá đây không phải ta Long Trần ưa thích khẩu vị, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Long Trần cười lạnh, một đao đem đánh tới ám hắc huyễn long viêm đẩy lui. Long Trần biết, tiếp tục như vậy khẳng định không được, cái kia ám hắc huyễn long viêm tạm thời không làm gì được nó, nhưng là ngũ tinh chiến thân, quá mức tiêu hao linh nguyên, một lúc sau, Long Trần phải bị thua thiệt. Ông, đột nhiên, Long Trần đem long cốt tà nguyệt thu vào, hai tay kết ấn, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Miệng phun kinh văn, trong lúc nhất thời giữa thiên địa thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên. Long Trần bất ngờ kích phát đại phạm thiên kinh. Tụng kinh thanh âm, giống như chư thiên thần ma tại ngâm sướng, trong nháy mắt bên trong thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực lưu chuyển, tràn vào Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong. Thần hoàng lưu chuyển phía dưới, dường như lập tức, giữa thiên địa tất cả hỏa diễm chi lực cho rút khô, xa xa đang tiên tử giật nảy cả mình. Trong khoảnh khắc đó, nàng hỏa diễm ba động, vậy mà đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng, sau lưng nàng dị tượng, cũng bắt đầu xuất hiện ba động, nàng thiên đạo chi lực, lại bị Long Trần đại phạm thiên kinh cho rút lấy một bộ phận. Vì cái gì rõ ràng là giống nhau kinh văn, hắn thi triển đi ra, chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Loại kia ý chí, có thể hiệu lệnh cửu thiên thập địa, khiến người không thể phản kháng. Đan tiên tử một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Làm Long Trần tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần phản phất là toàn bộ thế giới hỏa diễm chúa tể, cái kia ám hắc huyễn long viêm vậy mà bỗng nhiên rung lên, phản phất như gặp phải cái gì hoảng sợ đồ vật. Liệt diễm khống thiên, Long Trần đột nhiên thủ ấn biến đổi, giữa thiên địa oanh minh bạo hưởng, hư không sụp đổ, từng cây to lớn ngọn lửa màu vàng chi trụ. Từ trên trời giáng xuống, ròng rã 108 cây ngọn lửa màu vàng chi trụ, xuyên thủng đại địa, đem cái kia ám hắc huyễn long viêm một mực phong tỏa tại trong lồng. Cái kia chiếc lồng vừa xuất hiện, lập tức cấp tốc thu nhỏ, đem cái kia ám hắc huyễn long viêm nhốt tại lồng giam bên trong, tại hoàng kim lồng giam bên trong, cái kia ám hắc huyễn long viêm điên cuồng giãy giụa. Nhưng là Long Trần tụng kinh thanh âm không ngừng, cùng cái kia ám hắc huyễn long viêm đối kháng, cái kia ám hắc huyễn long viêm làm sao giãy giụa, trong lúc nhất thời đều không thể tránh thoát hoàng kim lồng giam trói buộc. Ám hắc huyễn long viêm bỗng nhiên toàn thân lân phiến phát sáng, cái bụng cấp tốc nhô lên, dường như một trái bóng da đồng dạng nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời kinh khủng uy áp bốc lên, lại muốn thả phóng đại chiêu. Ông, đúng lúc này, đan tiên tử đỉnh đầu thiên dạ lô thần quang nở rộ, một đạo sắc bén vô cùng quang mang đối với Thẩm Bích Quân kích bắn đi, một kích này tới đột nhiên, trong nháy mắt bạo phát toàn lực. Phốc, Thẩm Bích Quân biến sắc, vội vàng vỗ thất huyền trấn hải cầm, cầm tiếng nổ lớn, nổi lên đầy trời thần quang. Cản trước người, nhưng là nàng đón đỡ quá vội vàng, một ngụm máu tươi phun ra. Người bị chấn động đến bay ra ngoài. Phân tâm nhị dụng, ngươi sẽ rất ăn thiệt thòi nha. Đan tiên tử tay ngọc duỗi ra, đập vào thiên dạ lô lên, thiên dạ lô cấp tốc biến lớn, giống như một tòa núi cao, cứ như vậy đối với Thẩm Bích Quân hung hăng đánh tới. Lần này thiên dạ lô phát ra oanh minh bạo hưởng, kinh khủng uy áp, làm thiên địa run rẩy, thần uy che trời. Đan tiên tử rốt cục toàn lực xuất thủ. Ngũ âm phá không Thẩm Bích Quân một tiếng gào to, thân thủ tại thất huyền trấn hải cầm lên đồng thời kích thích năm cái dây đàn, trong khoảnh khắc đó, ngón tay của nàng bị dây đàn xé rách. Máu me đầm đìa, liền xương cốt đều lộ ở bên ngoài. Thất huyền trấn hải cầm, cùng sở hữu 7 cái dây đàn, nhưng là trong đó có 5 cái dây đàn, là đại biểu cho ngũ âm, phân biệt chỉ cung, thương, sừng, trưng, vũ. Còn có 2 cái dây đàn, đại biểu là trời cùng đất, cũng chính là thiên âm cùng âm, nghe đồn thất huyền trấn hải cầm lai lịch vô cùng dọa người, thất huyền trấn hải, trấn đến không phải đại hải, mà chính là biển máu. Thẩm Bích Quân trước đó nói không sai, cái này thất huyền trấn hải cầm vẫn là một kiện hung binh, nàng chỗ lấy có thể đạt được nó tán thành, cũng là bởi vì nàng đầy đủ thủ đoạn độc ác. Thất huyền trấn hải cầm phát động công kích, đều là một cái dây đàn kích thích, một khi 2 cái dây đàn cùng một chỗ kích thích, phát ra uy lực, liền sẽ điệp gia. Mà 5 cái dây đàn cùng một chỗ kích thích, đó cũng không phải là gấp 5 lần lực lượng, mà chính là 5 lần điệp gia, lực lượng kia khủng bố vô biên. Nghe đồn thất huyền trấn hải cầm, riêng có thất huyền đủ vang, thiên địa giai thương danh xưng, Thẩm Bích Quân lần này đồng thời kích thích 5 cái dây đàn, ngón tay bị xé nứt, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt. Nhưng là trong ánh mắt nàng lại mang theo vẻ tàn nhẫn, tuy nhiên nàng bỏ ra đại giới, thế nhưng là một đạo chôn vùi thanh âm, như sấm sét bạo hưởng, chấn động vạn cổ, kinh khủng sóng âm vọt tới cái kia thiên dạ lô. Oanh, 2 kiện thần khí trong nháy mắt bạo phát ra tối cường công kích, bộc phát ra nổ vang rung trời, một đạo kinh khủng gợn sóng, bức xạ cửu thiên thập địa, cương phong khuếch tán phía dưới, chung quanh cung điện to lớn trong nháy mắt nổ thành bột mịn. Đây là một trận kinh thiên động địa va chạm, đan tiên tử cùng Thẩm Bích Quân đều bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, đan tiên tử trên gương mặt, hiện ra một vệt không khỏe mạnh đỏ ửng. Điều này nói rõ đan tiên tử đã bị thương. Mà Thẩm Bích Quân cũng không dễ chịu, khóe miệng của nàng chảy máu, một cái tay càng là máu me đầm đìa, chính là một mặt khiếp sợ nhìn lấy đan tiên tử. Nguy rồi, Thẩm Bích Quân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nàng hoảng sợ phát hiện. Ngay tại nàng cùng đan tiên tử toàn lực liều mạng thời điểm, Long Trần một đao đâm vào ám hắc huyễn long viêm đầu, to lớn đao nhận, quán xuyên đầu lâu của nó, ám hắc huyễn long viêm phát ra một tiếng thê lương nộ hống. Cái kia ám hắc huyễn long viêm tuy nhiên khủng bố, nhưng là không có có trí tuệ, một khi bị bắt lại nhược điểm. Thì xong đời. Vốn là Thẩm Bích Quân có bộ phận tâm thần, có thể dùng để chưởng khống ám hắc huyễn long viêm, chỉ huy nó tác chiến, Nàng có lòng tin không dùng ra tay, liền có thể sử dụng ám hắc huyễn long viêm đem Long Trần trọng thương, thậm chí diệt sát. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, đan tiên tử vì sao lại trong nháy mắt bạo phát toàn lực, muốn cùng với nàng lưỡng bại câu thương, đây là tại cho Long Trần tranh thủ cơ hội. Oanh, Long Trần trên trường đao kim sắc hỏa diễm bạo phát, ám hắc huyễn long viêm cự đầu to trong nháy mắt sụp đổ, nhưng là ám hắc huyễn long viêm không là ma thú, đầu lâu bất quá là nó năng lượng một bộ phận. Sẽ không tử vong. Nhưng là hạch tâm khu vực sụp đổ về sau, cái kia ám hắc huyễn long viêm khí tức lập tức suy yếu rất nhiều, Long Trần một chân đem ám hắc huyễn long viêm đá bay, thẳng đến đan tiên tử bay đi. Giao cho ngươi. Ông, đan tiên tử cũng không chậm trễ, thiên dạ lô cũng sớm đã chuẩn bị tốt, to lớn nắp lò mở ra, trong nháy mắt đem ám hắc huyễn long viêm thu nhập trong đó. Rầm rầm rầm. Thiên dạ lô đem ám hắc huyễn long viêm thu vào, toàn bộ thiên dạ lô trong nháy mắt bành trướng vạn trượng độ cao, bên trong oanh minh bạo hưởng, đan tiên tử tay ngọc kết ấn, điên cuồng áp chế, nhưng là vậy mà vẫn như cũ có chút cố hết sức. Muốn thu phục ám hắc huyễn long viêm? Nằm mơ đi thôi. Thẩm Bích Quân lúc này rốt cuộc minh bạch, nàng lên Long Trần ác làm, đây là Long Trần cùng đan tiên tử đều tính toán kỹ, trước đem ám hắc huyễn long viêm trừ rơi, liền có thể hai người hợp lực đối phó nàng. Mà ám hắc huyễn long viêm một khi bị đan tiên tử trấn áp, Thẩm Bích Quân liền sẽ mất đi một trương cường đại ác chủ bài, lấy một địch hai, nàng căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Tranh tranh. Thẩm Bích Quân tay cầm đã khôi phục, thân thủ tại dây đàn lên cực tốc kích thích, từng đạo thần âm phát ra, đan tiên tử bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Nàng thiên dạ lô bên trong ám hắc huyễn long viêm dãy dù lực lượng càng phát cường đại, nàng lại có áp chế không nổi xu thế. Thẩm Bích Quân thông qua cầm âm, đến khống chế cái kia ám hắc huyễn long viêm, để nó cái kia lực lượng cuồng bạo, không ngừng bốc lên, hình thành hữu hiệu nhất công kích. Cái kia ám hắc huyễn long viêm quá cường đại, Thẩm Bích Quân thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy áp chế nó, cho dù là trọng thương phía dưới ám hắc huyễn long viêm, cũng cực kỳ miễn cưỡng, lúc này có Thẩm Bích Quân quấy rối, lập tức có chút áp chế không nổi. Suy, ngay tại Thẩm Bích Quân lấy cầm âm chỉ huy ám hắc huyễn long viêm phấn khởi chống cự thiên dạ lô thời điểm. Một đạo đen nhánh đao quang, xuyên thủng thiên địa, xé rách hư không, như là một dải ngân hà trút xuống, tử vong khí tức nở rộ. Thẩm Bích Quân trước tiên sinh ra cảm ứng, khi thấy Long Trần hai tay giơ long cốt tà nguyệt, thiên địa đều bị muốn bị một đao kia vỡ nát, không khỏi trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, Thất Huyền Trấn Hải cầm dây đàn lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ, đây là Thẩm Bích Quân tinh huyết chỗ ngưng, Thất Huyền Trấn Hải cầm đạt được Thẩm Bích Quân tinh huyết, trong nháy mắt thần mang nổ lên, ánh sáng thôn thiên. Vạn Linh Trấn Thiên Khúc, Thẩm Bích Quân hai tay giao nhau ở trước ngực. Bỗng nhiên đặt tại cầm trên dây, ông một tiếng, Thẩm Bích Quân hai tay sụp đổ, hóa thành đầy trời bột mịn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.